Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 530. Cự cổ sơn mạch. Tất cả cổ thần, hình như có nhận thấy, nhao nhao hướng về giới thần sơn nhìn lại. Sư tôn. Nộ Xuyên đột nhiên, thần sắc lộ ra cung kính, hướng về phía hư không một xá. Tham kiến Huyền Luân đại nhân. Còn lại cổ thần cũng là thân thể run rẩy ở giữa, cung kính hành lễ nói. Giang Dịch hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mơ hồ, hắn nhìn thấy ở cái kia sơn phong cùng thiên tướng liền chỗ, có một đạo mơ hồ thân ảnh đạp trên hư không đi xuống tới. Thân ảnh này hơi hơi lắc lư, liền biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp sát na, bỗng nhiên một cỗ thanh phong thổi lất phất tới. Không khí soạt một cái phá vỡ, sau đó từ đó đi ra một cái nam tử. Nam tử này thân thể cùng người bình thường không khác, nhìn qua ước chừng 30 tuổi tả hữu, quần áo mộc mạc, tóc bay lên, hắn mục đích tang thương, hàm chứa từng tia hồn trọc, đó là tuế nguyệt lắng đọng. Người này khuôn mặt mười phần bình tĩnh, không nổi gợn sóng, hoàn toàn không có Nộ Xuyên trên người loại kia lăng lệ khí thế, làm cho người kính sợ. Ngược lại cho người ta một loại thân cận cảm giác, có một loại phản phác quy chân vị đạo. Người này chính là cái này âm ti trong giới hạn cổ thần tộc thủ lĩnh, Huyền Luân. Giang Dịch trong lòng hoảng hốt cảm giác được đối phương tựa hồ cùng phiến thiên địa này dung hợp ở cùng một chỗ. Hắn dùng niệm lực tiến hành liếc nhìn, nơi đó không có một ai, nhưng là dùng mắt nhìn, lại có thể nhìn thấy người này tồn tại. Cái hiện tượng này phi thường kỳ dị, nói không rõ, nói không biết, Giang Dịch trong ấp chỉ có thể nghĩ đến một cái từ ngữ. Không nhi bất không. Người này ít nhất cũng là thất tinh cổ thần tìm hiểu bất tử huyền bí, cũng không biết là đã sống bao lâu quái vật. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, lập tức nhướng mày. Bất quá hắn ra tay giúp ta hóa giải nguy cơ, đây là có ý tứ gì? Huyền Luân đột nhiên giáng lâm, ngăn lại cổ thần nhất chỉ, Nộ Xuyên không nghĩ tới, cái khác cổ thần cũng càng thêm nghĩ không ra, bọn họ trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhưng là ai cũng không dám tiến hành hỏi thăm. Chỉ thấy Huyền Luân ánh mắt quét Giang Dịch một cái, tiếp lấy rơi vào Nộ Xuyên trên người, vẫy tay, Nộ Xuyên trong tay khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ lập tức rời khỏi tay, bay lên. Nộ Xuyên cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ bay đi, rơi vào Huyền Luân trong tay. Huyền Luân nhìn xem khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào thâm trầm hồi ức. Thiên địa đột nhiên xuất hiện giống như chết yên tĩnh, Nộ Xuyên không có nói, những cái kia cổ thần cũng không có nói chuyện. Giang Dịch càng không có khả năng lên tiếng, bất quá hắn ý niệm thủy chung đều ngưng tụ ở trên Hạo Nhiên chi kiếm, một khi xuất hiện bất luận cái gì dị biến, hắn có thể ở trước tiên phản ứng thôi động ra cái này trung phẩm linh khí, phát ra công kích. Hắn có thể không tin vị này cổ thần tộc thủ lĩnh là người lương thiện, ở nơi này âm ti trong giới hạn có cổ ma tộc, có minh tử tộc cạnh tranh phi thường kịch liệt, nguy cơ trùng điệp. Mỗi một tôn cổ thần muốn thu hoạch được sinh tồn đều nhất định phải dính đầy huyết tinh. Giang Dịch không biết Huyền Luân ra tay giúp hắn hóa giải nguy cơ đến cùng xuất phát từ mục đích gì, nhưng là hắn đều sẽ không phớt lờ. Nửa ngày qua đi, Huyền Luân đột nhiên thở dài một tiếng tựa như lầm bầm lầu bầu đồng dạng. Đã có rất nhiều năm không có gặp qua sư tôn thần binh. Lập tức ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía Giang Dịch, cái kia hồn chọc trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó thần thái, giống như thực chất đồng dạng cơ hồ muốn xuyên thủng Giang Dịch thân thể. Giang Dịch toàn thân rung mạnh, cả người phảng phất bại lộ ở ánh nắng phía dưới, không có chút nào mê huyễn, tất cả bí mật đều bị đối phương dòm dò xét đi ra, không dư thừa mảy may. Hắn cơ hồ là bị cái này ánh mắt khóa chặt thân thể đông kết. Không cách nào động đậy, đại nhật dung lô cũng đình chỉ vận chuyển, ngay cả linh hồn đều ngưng kết ở tinh thần hồn hải. Hắn căn bản không cách nào thôi động Hạo Nhiên chi kiếm, không có chút nào sức phản kháng, đạo này ánh mắt liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá may mắn đối phương không có đối với hắn bất lợi, mấy tức qua đi, loại kia đáng sợ cảm giác liền biến mất, hắn lần nữa khôi phục tự do. Ngươi thế mà đem cổ thần chiến kích coi như thần binh, ngươi biết rõ làm như vậy hậu quả sao? Huyền Luân nhàn nhạt nói ra, lại mang theo một cỗ vô cùng uy nghiêm. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ hất lên, khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ liền bị hắn vung ra, hướng về Giang Dịch bay tới. Giang Dịch cấp tốc bình phục lại tâm thần, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cổ thần chiến kích mảnh vỡ bắt ở trong tay, kinh nghi chưa định nhìn xem đối phương, âm thầm phân tích Huyền Luân dụng ý. Hắn lập tức liền cảm thấy, vị này cổ thần tộc thủ lĩnh tựa hồ đối với bản thân không có địch ý, bằng không thì hắn chỗ nào còn có thể sống mệnh. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát liền chấn định lại, mở miệng nói ra. Ta biết rõ, nhưng là ta lại không hối hận, bởi vì ta sẽ đem tất cả mảnh vỡ tập hợp đủ, tế luyện ra hoàn chỉnh cổ thần chiến kích, nhường cái này thần binh lại thấy ánh mặt trời, lại sáng tạo huy hoàng, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ nó thanh danh. Hắn câu nói này, nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, hoàn toàn là lộ ra chân tình, không có chút nào hư tình giả ý, dẫn tới tất cả cổ thần nhao nhao vé mắt, nhìn phía hắn. Nộ Xuyên nhíu mày, cũng nhìn tới, nhưng là khóe miệng lại lộ ra một vòng cười lạnh, tựa hồ có chút khinh thường. Chỉ là một tôn tam tinh cổ thần, liền hắn cổ thần nhất chỉ, đều tiếp không nổi đến. Lại có như thế to lớn khẩu khí, thật sự là không biết lượng sức. Nhưng là Huyền Luân nghe được lời này, lại là ánh mắt lóe lên. Ngươi gọi là tên là gì? Giang Dịch. Giang Dịch hồi đáp. Giang Dịch. Huyền Diệu như có điều suy nghĩ. Ngươi mặc dù không phải cổ thần, nhưng lại bước lên cổ thần con đường, cũng lại còn đem cổ thần chiến kích trở thành thần binh, đi tới nơi này âm ti giới, cái này có lẽ là một loại duyên phận, vậy ngươi liền lưu ở giới thần sơn. Huyền Luân đại nhân, không thể, hắn giết chết tạp mạch, Ti Nam đại nhân tội ác tày trời, làm sao có thể đem hắn lưu ở giới thần sơn. Lời này vừa nói ra, lập tức liền gặp đến phản đối. Đúng vậy a, Huyền Luân đại nhân, hắn giết chúng ta cổ thần tộc người, nhất định muốn trả giá đắt, nếu không khó có thể phục chúng. Một tôn cổ thần kêu lên, hắn trên trán có ba khỏa tinh thần ấm ký, là một tôn tam tinh cổ thần. Hắn thân phận thủy chung là một vấn đề, nếu như đem hắn lưu ở giới thần sơn, không chừng sẽ khiến cái gì sự cố đi ra. Mặt khác một tôn tam tinh cổ thần mở miệng nói ra. Tất nhiên như thế, vậy ta liền để hắn đi cử cổ sơn mạch chu sát 10 tôn ma tướng tiến hành chuộc tội, di bổ phạm phải sai lầm, các ngươi cảm thấy như thế nào? Huyền Luân thần sắc như thường, bình tĩnh nghe những cái này cổ thần nói hết lời sau đó, vừa rồi mở miệng nói ra. Cái này, những cái kia cổ thần tức khắc đưa mắt nhìn nhau, lộ ra do dự, không biết như thế nào cho phải. Ta nghĩ có thể được. Đúng lúc này, Nộ Xuyên đột nhiên truyền ra thanh âm. Chúng ta cổ thần tộc cùng cổ ma tộc là địch nhân vốn có, không biết có bao nhiêu tộc nhân chết ở trong tay cổ ma tộc, nếu hắn có thể giết chết 10 tôn ma tướng, lấy hắn đầu lâu trở về, nhường hắn lưu ở giới thần sơn cũng không sao. Hắn vừa mở miệng còn lại cổ thần liền nhẹ gật đầu, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá tam tinh cổ thần, muốn giết chết 10 tôn ma tướng cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, nếu như Giang Dịch chết ở cự cổ sơn mạch, vậy liền cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ đều không tin, Giang Dịch có thể giết chết 10 tôn ma tướng trở về. Giang Dịch, ngươi có thể nguyện ý tiến về cự cổ sơn mạch giết chết 10 tôn ma tướng, lập công chuộc tội. Huyền Luân lập tức mở miệng hỏi. Nguyện ý. Giang Dịch gật gật đầu. Coi như không nguyện ý lại có thể làm sao đây, hắn còn có lựa chọn chỗ trống sao? Bất quá may mắn chỉ là ma tướng mà thôi, không phải ma vương, hắn trước đó liền giết chết qua một tôn ma tướng, phi thiên giả xoa, hiện tại hắn lại tu thành tam tinh cổ thần cô đọng đi ra thần binh thực lực tăng nhanh như gió, nghĩ đến hẳn là bất quá có cái gì độ khó. Nộ Xuyên vốn là muốn giết hắn, thi triển ra cổ thần nhất chỉ căn bản liền không có nghĩ tới cho hắn đường sống, nhưng là tại sao hiện tại lại đứng ra nói chuyện, đồng ý nhường hắn giết chết 10 tôn ma tướng, lập công chuộc tội. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Huyền luôn là hắn sư tôn? Trực giác nói cho Giang Dịch không có đơn giản như vậy, người này tựa hồ có mục đích gì. Ta có hảo nhiên chi kiếm nơi tay, ngược lại là cũng không sợ hắn đùa nghịch bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, đến lúc đó hưu chết vào tay ai còn nói không chính xác. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói, thế là liền bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Ta mới đến, đối âm ti giới còn không quen tất, không biết cái kia cự cổ sơn mạch như thế nào đi. Cự cổ sơn mạch ở giới này tây, ngươi theo đầu này con đường một mực hướng tây, liền có thể đến cự cổ sơn mạch. Mở miệng nói chuyện, thình lình chính là Nộ Xuyên, hắn duỗi ra ngón tay phải chỉ. Chúc ngươi thành công. Đa tạ. Giang Dịch thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không phải nói nhảm, lập tức quay người rời đi. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền biến mất những cái này cổ thần tầm mắt. Huyền luôn ánh mắt lấp lóe, cũng quay người đạp không mà đi, về tới giới bên trên thần sơn. Còn lại cổ thần cũng nhao nhao tán đi. Một trận trò hay sắp trình diễn, ta làm sao có thể vắng mặt. Dù sao ở giới thần sơn cũng là tu luyện, không bằng cùng tới xem. Nộ Xuyên trầm ngâm một phen, cũng không có về giới thần sơn, mà là hướng Giang Dịch rời đi phương hướng đi theo. Cự cổ sơn mạch là cổ ma tộc nơi tụ tập. Giang Dịch không ngừng hướng tây mà đi, tránh ra khắp nơi không gian liệt phùng, ở trong không khí xuyên toa, như cá gặp nước. Hắn tốc độ cực nhanh, ước chừng một ngày thời gian qua sau, mắt hắn màn, rốt cục xuất hiện một tòa to lớn sơn mạch, đầu này sơn mạch đen kịt. Sâu thẳm khắp nơi đều là hiểm ác sơn phong, ô ô ô, một cỗ ma khí từ đó cọ rửa đi ra, hình thành kinh khủng phong bạo, thế mà trực tiếp đem hư không xé rách ra, hình thành từng đầu to lớn không gian liệt phùng. Những cái này không gian liệt phùng tựa hồ cũng bị ma khí tràn ngập, hai cỗ khác biệt địa khí lưu hung hăng đụng vào nhau, phát ra rụt khóc sói gào thanh âm, vô cùng thê lương kinh dị. Đây chính là cự cổ sơn mạch. Giang Dịch từ xa mà đến gần, thời gian dần qua tới gần, cảm nhận được từng đợt ma khí thổi tới trên người đến, lạnh lẽo, đều nổi da gà. Sau đó hắn rốt cuộc thấy rõ ràng tòa này sơn mạch diện mạo, đâu đâu cũng có sơn phong, những cái này sơn phong cũng không cao, nhưng lại quái thạch gầy trơ xương, hiện ra đủ loại hình dạng, tựa như là từng tôn to lớn ác ma ẩn núp ở trong đó, như ẩn như hiện. Hung thần áp sát chi khí trùng thiên mà lên, phảng phất chỉ cần đi vào trong đó, cũng sẽ bị nuốt mất, lại cũng đi không ra. Giang Dịch đứng ở cái này cự cổ sơn mạch trước đó, nhìn chằm chằm tòa này sơn mạch không rời mắt, cũng không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531. Ma binh, ma tướng. Cái này cự cổ sơn mạch phi thường to lớn, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng, dãy núi liên miên không dứt, đám kia núi ở giữa còn có từng đầu to lớn khe rãnh, hoang vu phải toàn bộ đều là thạch đầu bùn đất, đâu đâu cũng có âm trầm khí tức cực mạnh ma khí dài giữa thiên địa. Những cái kia sơn phong, nhan sắc đen kịt, ma khí sâm sâm, loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn thấy trên đó lắc lư to lớn ma ảnh tản mát ra một cỗ âm trầm kinh khủng khí tức, hiển nhiên trong đó ẩn giấu đi cực kỳ lợi hại ma đầu. Giang Dịch đi tới nơi này cự cổ sơn mạch, nhìn xem một màn này tức khắc hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, bản năng sản sinh đi ra một cỗ cảm giác nguy cơ, làm cho người chùn bước. Phảng phất một khi bước vào cũng sẽ bị triệt để nuốt hết. Ô ô ô. Ma khí trận trận thổi lất phất mà đến, như từng chuôi lợi nhận chém giết ở Giang Dịch thân thể, bộc phát ra từng đợt hỏa tinh, nhưng là cũng không có đối Giang Dịch tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, cái này cự cổ sơn mạch là cổ ma tộc nơi tụ tập, đại bản doanh, xào huyệt, Muốn tiến vào trong đó giết chết 10 tôn ma tướng chẳng khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa, rất có thể liền là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhóm lửa thiêu thân. Hắn dừng lại bước chân, nhìn xem cái này kinh khủng cự cổ sơn mạch, tức khắc thầm nghĩ đến. Trước đó hắn giết chết tôn này phi thiên giả xoa ma tướng, là một mình bên ngoài cùng chém giết, căn bản không cần lo lắng sẽ có mặt khác ma đầu nhúc tay, cho nên đánh giết lên cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là ở cái này cự cổ sơn mạch cũng không phải là chuyện như vậy, một khi đi vào, rất có thể liền sẽ đối mặt vô số ma đầu, gặp đến vây công. Bởi vậy Giang Dịch không có lập tức tiến vào cự cổ sơn mạch mà là ngừng bước chân thu hồi cổ thần chi thân, khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bình sinh mệnh tuyền thủy nuốt vào, nhắm mắt điều tức. Hắn vừa mới đã trải qua một phen đại chiến tạp mạch, ti nam, nổ xuyên, cái này mấy tôn cổ thần thay nhau ra sân, một cái so với một cái cường đại, bởi vậy tiêu hao cực lớn, đồng thời nhục thân còn gặp đến to lớn thương thế. Nhất là đối mặt ngũ tinh cổ thần nổ xuyên thời điểm, càng là mạo hiểm vạn phần, hắn thần binh đều rơi vào đối phương trong tay, càng là gặp đến cổ thần nhất chỉ công kích, tổn thương cực nặng kém chút bị diệt sát. Cho nên hắn chuẩn bị trước tiên đem những cái này thương thế khôi phục lại trạng thái đến đỉnh phong, mới tiến vào cự cổ sơn mạch, đánh giết ma tướng. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, hành động lần này khẳng định tồn tại to lớn nguy hiểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Trên thực tế hắn có thể không cần lưu ở giới thần sơn, đi quan tâm cái gọi là lấy công chuộc tội, hắn có tội gì? Chẳng lẽ tạp mạch ti nam xuất thủ giết hắn, hắn còn không thể hoàn thủ. Căn bản không có dạng này đạo lý. Ti nam giết chết Tráng Ngưu, hắn cũng là vì thay Tráng Ngưu báo thù rửa hận, không thẹn với lương tâm. Tạp mạch ti nam cái chết trách không được ai, muốn trách liền chỉ có thể quái bọn họ kỹ không bằng người. Nhưng là Giang Dịch lại có không thể không lưu ở giới thần sơn lý do, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể tìm tới ly khai cái này âm ti giới biện pháp. Hắn không có khả năng một mực ngốc ở chỗ này, vô luận như thế nào đều nhất định phải ra ngoài mới được. Hắn vứt bỏ tạp niệm bắt đầu khôi phục, sinh mệnh tuyền thủy còn có thể nổi giao long nổi đan, có thể làm cho hắn nhanh chóng di bổ tất cả thương thế. Cái kia đại nhật dung lô đã bị hắn ngưng tụ ra hai đạo đại nhật phù văn, bởi vậy đối với giao long nội đan luyện hóa đại đại tăng cường không ít, đây đối với hắn tới nói thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đại nhật dung lô cho ta thôn phệ. Giờ này khắc này, hắn liền ngồi ngay ngắn ở cái này cự cổ sơn mạch trước đó, toàn lực vận chuyển đại nhật dung lô, những cái kia thổi lất phất tới ma khí. Nháy mắt liền bị toàn diện thu lấy tiến vào đại nhật dung lô. Đại nhật dung lô là đại nhật kim thân quyết, hình thái đối với ma khí có cường đại khắc chế tác dụng, những cái kia ma khí vừa bị hấp thu đi vào, liền nhao nhao bắt đầu tan rã, biến thành từng đạo năng lượng bị hấp thu. Những cái này ma khí cũng là một loại năng lượng, nếu như nồng đậm đến trình độ nhất định, liền có thể hóa thành ma đầu, gây sóng gió. Nhưng là hiện tại, những cái này ma khí lại toàn bộ trở thành Giang Dịch thuốc bổ, nhanh chóng khôi phục hắn thương thế. Đột nhiên, liên tiếp cuồng liệt gầm rú ở Giang Dịch bên tai vang lên, tự nhiên là một nhóm cổ ma xuất hiện từ cự cổ sơn mạch bên trong liều chết xung phong đi ra. Những cái này cổ ma thân thể cao lớn, rắn chắc, như tấm sắt một khối, phía sau hơi hơi nâng lên. Giống như một cái bánh bao lớn, tứ chi vô cùng thon dài, nhìn qua phi thường khủng bố. Những cái này cổ ma cũng không phải phi thiên giả xoa, mà là một loại hung ác ma đầu. Bọn họ lập tức liền phát hiện Giang Dịch tồn tại, trong miệng gay gắt nói chu lên, hai chân trên mặt đất đạp một cái cao cao nhún nhảy, như là từng cái lớn châu chấu, nhanh chóng tới gần, ma ảnh nổ bắn ra, khí thế hung ác bức người. Giống như thấy được đẹp nhất vị đồ ăn. Những cái này ma đầu, sức bật kinh người, một cái nhảy vọt liền là 7-8 trượng cao, 30-40 trượng xa, trên người ẩn chứa nồng đậm cổ ma huyết thống, mỗi một tôn đều có nhất tinh cổ thần cường đại như vậy, tương đương với thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Cơ hồ ngay tại những này ma đầu đánh giết đến Giang Dịch mười trượng bên trong thời điểm, Giang Dịch bỗng nhiên mở mắt, trong đó một mảnh sâu thẳm bỗng nhiên liếc nhìn ra ngoài, lập tức đem Phược Long Thằng thi triển ra. Rất nhiều ma đầu đánh giết đến giữa không trung còn không có kịp rơi xuống, đột nhiên toàn thân run lên, gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, tiếp lấy toàn thân vỡ ra, máu tươi lăng không. Cơ hồ ở Giang Dịch mở to mắt sát na, hơn 10 tôn ma đầu liền toàn bộ gặp đến đánh giết. Sau đó, bọn họ huyết nhục cũng bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, hội tụ thành sợi tơ tiến nhập đến Giang Dịch thể nội, bị đại nhật dung lô cấp tốc luyện hóa. Một cỗ khí tức khắc từ trên người hắn cỏ rửa đi ra, toàn thân một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, tất cả thương thế trong nháy mắt này toàn bộ khôi phục lại. Bất quá những cái này ma đầu vẫn là quá yếu, mặc dù thôn phệ mười mấy tôn, nhưng là cũng chỉ có thể khôi phục hắn thương thế mà thôi. Đối với hắn lực lượng không sinh ra được tính thực chất tăng lên, nhất định phải tìm tới ma tướng cấp bậc ma đầu, mới có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Giang Dịch đứng dậy, hướng về cự cổ sơn mạch nhìn lại, những mày, lập tức hắn không chút do dự mà quay người cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, cái kia cự cổ sơn mạch bên trong ma khí cuồn cuộn, nối thành một mảnh, phô thiên cách địa đồng dạng bao phủ mà ra. Cái kia ma khí, là vô số ma đầu cùng vừa rồi chết ở trong tay Giang Dịch ma đầu giống nhau như đúc, nhưng là số lượng lại rất nhiều, không dưới ngàn con. Những cái này ma đầu, lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là số lượng càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn. Vậy cũng phi thường khả quan, coi như là một tôn tứ tinh cổ thần cảnh giới cao thủ chỉ sợ đều muốn uống một bình, làm không tốt liền sẽ mệnh tang ngay tại chỗ. Giang Dịch chỉ là tam tinh cổ thần, tuy nói giết chết tứ tinh cổ thần Ti Nam, nhưng là cũng là đột phá thần binh biến sau đó, mượn khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ lực lượng, nếu không tuyệt đối không phải Ti Nam đối thủ. Bất quá thần binh, đó là tính mệnh cùng nhau tu pháp bảo, tuyệt đối không thể theo tùy tiện liền thi triển ra đến, một khi gặp đến phá hủy, cơ hồ liền sẽ mất mạng. Cho nên đối mặt nhiều như vậy ma đầu xuất hiện, hắn chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, bằng không thì gặp đến vây công căn bản giết không đến. Hơn nữa cái này ma đầu còn có một tôn to lớn ma đầu, ma khí trùng thiên, hung tướng lộ ra, nhanh chóng lao nhanh tới. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ phát sinh yếu ớt lay động, tôn này ma đầu hiển nhiên không thể coi thường, cũng không phải là ma binh, mà là một tôn ma tướng. Hắn xông ra cự cổ sơn mạch nhảy lên ở giữa, xuất hiện ở Giang Dịch vừa mới khoanh chân tỏa hạ vị trí, đem mặt đất giấm đạp được vỡ ra, toái thạch vẩy ra. Đáng tiếc lúc này, Giang Dịch cũng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại nồng đậm mùi máu tươi tàn lưu ở trong không khí, bị tôn này ma tướng bắt được. Hắn trong miệng, lập tức phát ra kinh thiên gào thét, gầm thét liên tục, ma nhãn bảo xanh, liếc nhìn tứ phương, nhưng lại không thu hoạch được gì. Những cái kia ma binh cũng nháy mắt phân tán ra ngoài, ở chu vi vài dặm địa phương khắp nơi tìm kiếm, đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Cái kia ma tướng chỉ có thể lộ ra không cam lòng, hậm hực kết thúc, lần nữa về tới cự cổ sơn mạch. Vài dặm bên ngoài có một tòa trăm trượng sơn phong, Giang Dịch một hơi trốn đến nơi này, đứng ở chỗ cao nhất, ngắm nhìn nơi xa cự cổ sơn mạch, lông mày lần nữa nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Làm sao một cái sẽ có nhiều như vậy ma đầu xuất hiện, trong đó dám còn có ma tướng tự mình xuất lính, tựa hồ là làm xong chuẩn bị nghênh đón ta đồng dạng, chẳng lẽ những cái này ma đầu cũng có dự đoán chi thuật, biết rõ ta muốn đến không được thành. Hắn trong lòng tràn đầy to lớn nghi hoặc. Hắn vừa mới đi tới nơi này còn không có tiến vào cự cổ sơn mạch, cái gì thủ đoạn đều không có triển khai, liền đụng phải lớn như vậy yểu thế. Nếu như không phải hắn kịp thời rút đi, khẳng định cũng đã gặp đến vây tông, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa loáng thoáng, hắn nhìn ra cái kia cự cổ sơn mạch tựa hồ ma đầu khắp nơi, tạo thành phi thường xâm nghiêm phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi tiến vào trong đó, thì có một loại dây vào hổ khẩu vị đạo. Ta đi tới cự cổ sơn mạch chu sát ma tướng, cũng là huyền luôn ý muốn nhất thời sự tình. Những cái này ma đầu làm sao sẽ biết rõ. Chẳng lẽ là Huyền luôn cố ý tiết lộ tin tức, muốn mượn ma đầu tay giết ta? Giang Dịch không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, lập tức lại lắc lắc đầu. Cổ thần cùng cổ ma là địch nhân vốn có, hẳn không phải là dạng này, cái kia Huyền luôn muốn giết ta cũng sớm đã động thủ, hà tất như thế đại phí khổ tâm để cho ta tới cự cổ sơn mạch chu sát ma tướng. Ở trong đó nhất định có cái gì mờ ám, là cái gì đâu. Đúng rồi, Nộ Xuyên. Đúng lúc này, hắn trong ớt linh quang lói lên, đột nhiên nghĩ đến Nộ Xuyên. Nguyên lai là hắn. Hắn lập tức liền hiểu. Nguyên lai những cái kia ma đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch nguyên nhân là bởi vì Nộ Xuyên. Cũng không phải là Nộ Xuyên mật báo đem hắn đi tới cự cổ sơn mạch tin tức tiết lộ, mà là bởi vì Nộ Xuyên vừa mới xông vào cự cổ sơn mạch giết chết đại lượng ma đầu, liền ma vương cảnh giới cao thủ đều chết ở hắn trong tay, khẳng định cũng đã tạo thành oanh động to lớn, cho nên toàn bộ cự cổ sơn mạch mới có thể biến xâm nghiêm như thế lên. Trách không được hắn biết sảng khoái như vậy đáp ứng Huyền luôn đề nghị, để cho ta đi tới cự cổ sơn mạch chu sát ma tướng. Giang Dịch sắc mặt biến âm trầm, phủ đầy băng xương. Coi là như vậy thì có thể làm khó ta sao? Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Ám sát ma tướng. Giang Dịch rốt cuộc biết được tất cả, đã biết Nộ Xuyên tâm tư. Lúc đầu tiến vào cái này cự cổ sơn mạch bên trong đánh giết ma tướng cấp bậc cao thủ, liền đã tràn đầy đủ loại nguy hiểm, mười phần không dễ. Hiện tại bởi vì Nộ Xuyên nguyên nhân, toàn bộ cự cổ sơn mạch biến xâm nghiêm vô cùng, đâu đâu cũng có ma binh, trong đó còn có ma tướng thống lĩnh, nháy mắt khiến cho hành động lần này biến càng thêm nguy hiểm. Lúc này cái này cự cổ sơn mạch cũng đã biến thành nơi đầu sóng ngọn gió, cùng long đàm hổ huyệt cũng không sai biệt lắm, có không cách nào báo trước nguy hiểm, một khi xông vào, liền sẽ gặp đến vây công, bị những cái kia ma đầu xé thành mảnh vỡ. Tốt nhất biện pháp liền là chờ cái này danh tiếng đi qua, hoặc là ngốc ở nơi này cự cổ sơn mạch bên ngoài, ôm cây đợi thỏ, khẳng định sẽ có ma tướng cấp bậc ma đầu đi ra, đến lúc đó đem hắn đánh giết liền có thể. Bất quá Giang Dịch nhưng không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở chỗ này, hắn muốn giết 10 tôn ma tướng, cái kia phải cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Ôm cây đợi thỏ nhất định là không được. Giang Dịch nhìn xem cái kia ma khí ngập trời cự cổ sơn mạch, trong mắt thấu lộ ra băng lãnh. Lập tức chỉ có vận dụng ám sát chi đạo mới được, những cái kia ma tướng cấp bậc cao thủ, rất nhiều đều chiếm cứ ở trong đó tiềm tu, để đột phá ma vương cảnh giới, ta cẩn thận ẩn núp tiến vào trong đó, ám sát 10 tôn ma tướng, hẳn không có vấn đề. Hắn suy tư chốc lát, thế là liền làm ra quyết định, thân thể hướng về phía trước một bước. Mấy cái lớp lói liền nhảy xuống tòa này sơn phong, hướng về cự cổ sơn mạch mà đi. Cùng lúc đó, hắn trong ấp suy tư ám sát chi đạo huyền bí. Hắn giết chết nhiều như vậy ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách, hạ hành chu ảnh phá phong thu hoạch được bọn họ ký ức, cho nên hiểu được cao thâm nhất ám sát chi đạo. Chớp mắt thời gian, hắn liền vọt vào cự cổ sơn mạch như một mảnh lá cây, tung bay rơi xuống. Rơi vào mặt hồ tạo nên từng tia gợn sóng, nhưng lại không có chút rung động nào. Hắn vừa bước vào sơn mạch này, lập tức liền cảm giác trong không khí ma khí lập tức biến bắt đầu cuồng bạo trọn vẹn nồng nặc mấy chục lần, phát ra ô ô tiếng vang, ghé vào lỗ tai hắn gào thét, than nhẹ, khóc lóc kể lể. Nhưng là hắn lại tâm luôn phẳng lặng. Hoàn toàn không nhận những cái này ma khí ảnh hưởng, yên lặng đem đại nhật dung lô thi triển ra, đem những cái này ma khí thu nạp vào, sau đó biến thành sinh mệnh bản nguyên, lập tức khiến cho hắn toàn thân khí tức cùng những cái này ma khí hoàn mỹ kết hợp, hình thành một loại tinh diệu trạng thái, giống như hắn liền là cái này ma khí một bộ phận, bất luận kẻ nào đều cảm giác không thấy gì dạng, coi như là hung tàn nhất cổ ma. Không cẩn thận điều tra mà nói cũng không phát hiện được. Hắn cẩn thận ẩn núp, Rất nhanh liền thấy được vừa mới đám kia lao ra ý đồ vây công hắn ma binh, ở cái kia tôn ma tướng xuất lính phía dưới tỏa ra, không ngừng mà tôi luyện lấy đủ loại võ công kỹ xảo. Những cái này ma đầu cũng có thể tu luyện võ công, nhưng là những cái này võ công đều phi thường giản dị, đó là đơn thuần kỹ xảo giết người chiêu chiêu mất mạng, phi thường hung ác. Giang Dịch nhìn một hồi có phát hiện không bất luận cái gì động thủ cơ hội, thế là liền đi vòng đám này ma binh, hướng phía trước tiếp tục ẩn núp mà đi. Một đường mà qua, ma ảnh trùng điệp, khắp nơi đều phủ đầy ma binh, ma tướng cũng khắp nơi có thể thấy được, đủ loại hiếm lạ bách quái ma đầu cũng nhao nhao hiện lên hiện ở trước mặt hắn, có một chút biết rõ danh tự, có một chút căn bản chưa nghe nói qua, hàng ngàn hàng vạn tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một đạo lại một đạo nghiêm mật phong tỏa kinh khủng phi thường, bất luận kẻ nào xông tới nhìn thấy những hình ảnh này, tâm linh đều sẽ sinh ra to lớn ba động, biến khẩn trương cẩn thận. Nhưng là Giang Dịch lại không có bất luận cái gì vẻ khẩn trương, ngược lại càng ngày càng mà trở nên bình tĩnh, đem ám sát chi đạo, ẩn núp chi thuật thi triển đạt tới cực hạn, lại tăng thêm đại nhật dung lô thôn phệ ma khí thần năng. Khiến cho những cái kia ma đầu đều không có phát hiện hắn tồn tại. Bất quá vẫn như cũ vẫn là không có ám sát những cái kia ma tướng cơ hội, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước, hướng cái này cự cổ sơn mạch chỗ càng sâu mà đi, đi qua từng tòa to lớn đỉnh núi. Dần dần ở trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh hẻm núi, liếc nhìn lại, liên miên không biết mấy vạn dặm uốn lượn gập ghềnh, nhìn không thấy cuối cùng. Đầu này khe rãnh hẻm núi thủng trăm ngàn lỗ, có một cái to lớn hang động, mỗi một cái hang động đều không ngừng mà cọ rửa ra ma khí, thậm chí còn truyền ra từng đợt kêu rên thanh âm. Giang Dịch lập tức từ một chút hang động cảm nhận được vô cùng cường đại khí tức, không khỏi có một chút rùng mình, sợ mất mật. Đầu này khe rãnh hẻm núi không chỉ có ma tướng, còn có rất nhiều ma vương ẩn núp ở trong đó, thậm chí còn có càng khủng bố hơn tồn tại, cũng chỉ có thể ở trong này mới có thể giết đầy 10 tôn ma tướng, bất quá một khi phát ra một điểm động tĩnh cũng sẽ bị những cái kia cường đại tồn tại phát hiện, đại họa lâm đầu. Giang Dịch muốn ra tay, nhưng lại đang do dự. Hắn hiện tại thực lực hoàn toàn có thể đánh giết ma tướng cấp bậc ma đầu, nhưng là muốn một kích không giết sạch sẽ, khiến cho ma tướng cao thủ không phát ra một điểm động tĩnh đến, đó là phi thường khó khăn một kiện sự tình. Một tôn ma tướng, lại thế nào nhỏ yếu, sinh mệnh khí tức cũng mười phần nồng đậm, ở đối mặt nguy hiểm tính mạng thời điểm, liền sẽ bộc phát ra tất cả tiềm lực kịch liệt giãy giụa thu hoạch được sinh tồn cơ hội. Nếu như là tứ tinh cổ thần đến lĩnh vực biến, nắm giữ một tia không gian chi lực, vậy ngược lại là phải dễ dàng rất nhiều, hiện tại ta mới tam tinh cổ thần, không có lĩnh vực, chỉ có thể thôi động ra phong cấm vương phù, phong tỏa bốn phía, không cho một điểm động tĩnh truyền ra ngoài, nếu như nhất cử thành công, vậy liền có thể liên tục ám sát, hoàn thành nhiệm vụ. Giang Dịch nằm sấp cùng một chỗ cử thạch che giấu, nhìn chằm chằm những cái kia hang động không rời mắt, cuối cùng tuyệt không chừng là ám sát. Nổ xuyên ở nơi này cự cổ sơn mạch bên trong nhấc lên to lớn sóng gió, khiến cho nơi này biến vô cùng xâm nghiêm lên, ma đầu trải rộng, bất luận cái gì một tôn cổ thần chỉ sợ đều không cách nào xông tới. Cổ thần thân thể quá mức khổng lồ, hơn nữa cùng bên trong thiên địa ma khí không hợp nhau, vô luận như thế nào ẩn tàng đều không hữu dụng, một khi xuất hiện ở trong cự cổ sơn mạch lập tức cũng sẽ bị phát hiện, từ đó gặp đến công kích. Nhưng là Giang Dịch lại không phải cổ thần, chỉ là tu luyện đi ra cổ thần chi thân, nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là nửa cái cổ thần. Hắn thu hồi cổ thần chi thân, đem tất cả khí tức thu liếm, thành công xuyên qua một đạo lại một đạo nghiêm mật cửa ải, đi tới cổ ma tộc nội địa, chỉ sợ bất luận cái gì một tôn cổ ma đô không tưởng tượng nổi. Cho nên đây chính là một cái cơ hội tốt, bởi vì không cách nào nghĩ đến, mới có thể xuất kỳ bất ý tiến hành ám sát, khiến cho thành công tỷ lệ đại đại gia tăng. Liền là hiện tại, xong. Một nhóm tuần tra ma binh từ hắn nằm sấp cự thạch trước đó đi qua, hướng nơi xa mà đi, Giang Dịch lập tức liền từ cự thạch phía trên bắn ra mà ra, sau đó thân ảnh lấp lóe, vô thanh vô tức ở giữa liền tiến vào một cái huyệt động. Cái huyệt động này chừng mấy trượng to lớn, Giang Dịch nhảy vào trong đó, hít sâu một hơi, đem chung quanh phun phát ra những cái kia ma khí thu nạp tiến vào đại nhật dung lô, sau đó căn cứ những cái này ma khí, phân tích ra cái này hang động bên trong ma đầu chính là ma tướng cấp bậc cao thủ. Xác định phán đoán không sai sau đó, hắn liền hướng huyệt động này chỗ sâu ẩn núp đi qua. Huyệt động này cực sâu, đồng thời bốn phương thông suốt, kéo dài duỗi ra rất nhiều hơi nhỏ hơn hang động chi nhánh. Những cái này hang động chi nhánh tụ tập vô số ma binh, chính đang phun ra nuốt vào ma khí tu luyện, hiển nhiên là tôn này ma tướng thuộc hạ. Bất quá Giang Dịch từ những cái này ma binh hình thái liền phán đoán đi ra, cái này hang động bên trong tôn này ma tướng chính là một loại gọi là phệ huyết cử ma, ma đầu. Quả nhiên, Giang Dịch đi tới nơi này hang động cuối cùng, lập tức ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, tiếp lấy liền trông thấy một tôn to lớn ma đầu chính đang tu luyện. Tôn này ma đầu cũng có mấy trượng cao lớn, toàn thân ngâm ở một cái to lớn huyết trì, không ngừng mà đem những cái này huyết dịch hấp thu tiến vào thể nội, sau đó chuyển hóa làm ma chi bản nguyên, tăng lên lực lượng. Một cỗ ma khí từ trên người hắn phát ra, lộc cộc toát ra huyết trì, sau đó phiêu đãng ra ngoài. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền cảm nhận được tôn này phệ huyết cử ma khí tức cùng phía trước chết ở trong tay hắn tôn này phi thiên giả xoa chênh lệch rất xa, hiển nhiên thực lực muốn nhỏ yếu rất nhiều. Bất quá hắn lại không có chút nào chủ quan, mà là lập tức phun ra phong cấm vương phù, đem toàn bộ hang động phong cấm, sau đó mới chậm rãi hướng về cái kia huyết trì nhích tới gần. Cùng lúc đó, Giang Dịch ở thể nội không ngừng mà tích góp lực lượng, tinh khí thần đều ngưng tụ thành một điểm, tám đầu tinh hà chi lực nổi liếm, áp xúc tựa hồ có một loại sát cơ muốn phun ra. Vù! Kế tiếp sát na, hắn liền động thủ, thân thể lói lên từ cái kia huyết trì lướt qua, tất cả lực lượng lập tức bạo phát ra. Tôn này ma tướng tựa hồ cũng đã tiến vào tầng sâu lần tu luyện, căn bản không có kịp phản ứng, thân hình khổng lồ gặp Giang Dịch một quyền, lập tức liền vỡ ra, hóa thành một phiến máu tươi, chỉ còn lại một cái hoàn chỉnh đầu lâu. Nhưng là những cái kia máu tươi cũng không có vẩy ra ngoài, mà là bị Giang Dịch nháy mắt vận chuyển lực lượng, toàn bộ thu lấy đến đại nhật dung lô, mấy hơi thở ở giữa liền bị luyện hóa trở thành cổ thần chi thân tốt nhất thuốc bổ. Hắn lực lượng lần nữa thu hoạch được tăng lên nửa cái tinh hà chi lực, đạt tới một cái trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Không những như thế, Giang Dịch thôn phệ tôn này phệ huyết cử ma, lập tức liền thu được hắn trên người một chút đặc tính, bị dung nhập vào hắn huyết dịch, khiến cho hắn tốt hơn cùng đầu này khe rãnh hẻm núi khí tức kết hợp như cá gặp nước. Lần này ám sát phi thường thuận lợi, cơ hồ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, một tôn ma tướng liền tử vong, một kích tất sát, không có chút nào ba động tiết lộ ra, toàn bộ đều ở Giang Dịch trong khống chế. Ám sát chi đạo bị hắn hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Thật thành công, không có chút nào ngoài ý muốn. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra một cỗ hưng phấn, tâm huyết bành trướng, phi thường kích động. Đồng thời một cỗ tự tin cũng không hình bên trong ở trên người hắn ngưng tụ, cảm thấy cái này cự cổ sơn mạch cũng không có cái gì tốt sợ, những cái này ma tướng cũng không có cái gì không tầm thường, chỉ cần cẩn thận một chút, giết không tha. Hắn lập tức đem cái kia khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu thu vào túi trữ vật, sau đó vung tay lên, đem toàn bộ hang động bên trong khí tức bình ổn lại, khôi phục lại trước đó bộ dáng, có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót sau đó. Hắn mới thu phong cấm vương phù, sau đó đường cũ trở về, đi ra cái huyệt động này. Về phần những cái kia, phệ huyết cử ma, ma binh, hắn căn bản không có chút nào ý nghĩ, hắn mục tiêu là ám sát ma tướng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Đấu chiến cử ma. Giang Dịch vô thanh vô tức ở giữa, liền ám sát một tôn ma tướng, một chút ba động đều không có tiết lộ ra ngoài, coi như ở vào cùng một cái hang động bên trong những cái kia ma binh cũng hồn nhiên không biết, vẫn như cũ còn đang tu luyện lấy. Lại đi tìm kiếm ma tướng, tiến hành đánh giết. Giang Dịch hóa thành một đạo hắc ảnh, bay ra chỗ này hang động, sau đó điều tra một phen sau đó, lại ẩn núp đến một cái khác hang động. Hắn lần này ẩn núp đến cái này cổ ma tộc xào huyệt bên trong đến ám sát ma tướng, không áp đối nhổ răng cọp, phi thường kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang hơn thế. Nhưng là đây cũng là đối tâm linh tốt nhất ma luyện, vượt qua sợ hãi, hàng phục tâm ma, mới có thể ngưng tụ ra đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, đại mộng tâm ấm. Cùng lúc đó, hắn, Phượng Long Thẳng cũng thu được to lớn tăng lên. Tóm lại, giết chết tôn này ma tướng cấp bậc phệ huyết cử ma, không những nhường hắn thực lực tăng nhanh như gió, cũng lại còn có to lớn lòng tin đối với đằng sau ám sát, càng thêm có nắm chắc. Hắn ở cái này hang động bên trong ẩn núp tiến lên, hoàn toàn cùng đầu này khe rãnh hẻm núi khí tức hoàn mỹ kết hợp, không phân khác biệt thiên ý vô phùng, liền giống như một tôn tuyệt thế thích khách ẩn nhẫn không phát, một khi làm tốt chuẩn bị. Liền sẽ phát ra kinh thiên một kích cướp đoạt sinh mệnh. Cái huyệt động này xâm nhập ngọn núi nội bộ, so vừa mới cái huyệt động kia còn muốn sâu một chút, âm khí âm u, ma khí ở trong đó lượn vòng. Giang Dịch vận chuyển đại nhật dung lô thôn phệ luyện hóa những cái này ma khí, liền có thể biết rõ huyệt động này bên trong ma đầu có phải hay không ma tướng cấp bậc. Cái này cũng đại đại phương tiện ám sát, nếu không mà nói, một khi xâm nhập ma vương vị trí hang động, sợ rằng sẽ phi thường không ổn. Nửa nén hương sau đó, hắn ẩn núp đến nơi này hang động cuối cùng, nhìn thấy một tôn ba trượng to lớn ma tướng chiếm cứ ở trong đó tu luyện. Tôn này ma tướng toàn thân đen kịt, giống như xuyên qua một kiện khôi giáp dường như, phi thường có kim loại cảm giác. Phía trên chảy xuôi theo rất nhiều ma văn, những cái này ma văn lóe ra quang mang, thế mà cùng đại địa mạch lạc dung hợp cùng một chỗ, không ngừng mà hấp thụ lấy đại địa tinh hoa tiến hành tu luyện. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch nhìn thấy trên người hắn thế mà bốc cháy từng tầng ma diễm, cái này ma diễm hiện ra màu xanh biếc, không có một tia nhiệt độ, ngược lại thấu lộ ra một cỗ âm lãnh chi khí cho người cảm giác được cả người lạnh buốt. Cái này ma diễm, gọi là âm hỏa, là tôn này ma đầu bản nguyên, có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, đưa người vào chỗ chết. Khá lắm, tự nhiên là một tôn đại địa âm ma, cũng đã đản sinh ra âm hỏa rèn luyện thân thể, rèn đúc ma thân, so vừa mới tôn này phệ huyết cử ma muốn lợi hại rất nhiều, bất quá lại đắm chìm trong vong ngã tu luyện, thực sự là trời cũng giúp ta. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, hơi chấn kinh một cái, bất quá lập tức liền nhìn ra tôn này đại địa âm ma trạng thái, giờ phút này chính đang vong tình tu luyện tìm hiểu ma vương cảnh giới, chính là ám sát cơ hội tốt. Hắn lập tức đem phong cấm vương phù thi triển ra, phong tỏa bốn phía, sau đó lặng lẽ ẩn núp đi qua, lần nữa ập ùa, đột nhiên phát ra không tiếng vô tức một kích. Không có nửa điểm hồi hộp. Tôn này ma tướng cấp bậc đại địa âm ma bị Giang Dịch một kích, thân thể nháy mắt nổ tung, bị toàn bộ thu nạp đến đại nhật dung lô. Lúc đầu cái này đại địa âm ma trên người tồn tại âm hỏa, liền là một loại cường đại phòng ngự, bất luận kẻ nào đều không dám tới gần. Một khi tới gần, trên người tiêm nhiễm đến âm hỏa, linh hồn liền sẽ bốc cháy lên cho bụi chôn vùi. Nhưng là Giang Dịch hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn linh hồn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, hàm chứa một cỗ hảo nguyệt chi uy, cái này âm hỏa không những đốt không được hắn, ngược lại trở thành hắn bổ dưỡng. Hơn nữa, đại nhật dung lô hoàn toàn có thể khắc chế âm hỏa. Đại nhật dung lô bên trong hỏa diễm cuốn một cái, phù văn lấp lóe, liền đem tất cả ma huyết toàn diện luyện hóa, chỉ còn lại một khỏa đầu lâu bị thu vào đến trong túi trữ vật. Giang Dịch lực lượng lần nữa gia tăng nửa cái tinh hà chi lực, đạt tới 9 đầu tinh hà chi lực, đồng thời cổ thần chi thân cũng thu được to lớn tiến bộ. Rất tốt, lại giết chết một tôn ma tướng, làm ta thực lực tăng nhiều, những cái này cổ ma sinh mệnh bản nguyên cực mạnh, nếu như là phổ thông tam tinh cổ thần luyện hóa một tôn ma tướng, chỉ sợ phải kể tới mặt trời thời gian, nhưng là ta chỉ cần một nén nhang thời gian, liền có thể triệt để luyện hóa, so nuốt bất luận cái gì thần đan diệu dược hiệu quả đều tốt hơn. Giang Dịch trong mắt lóe ra tinh quang, khí tức biến càng thêm nồng đậm lên. Bất quá cổ thần cảnh giới càng đến đằng sau càng khó luyện thành, ta vừa mới liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đến tam tinh cổ thần đã đem tích xúc tiềm lực hoàn toàn hao hết, muốn tu thành tứ tinh cổ thần cần càng thêm khổng lồ tích lũy mới được, lĩnh vực thay đổi. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cảm thấy cái này âm ti giới cũng không có bết bát như vậy, nơi này tràn đầy nguy hiểm đồng thời càng tồn tại to lớn kỳ ngộ. Cổ thần tộc, cổ ma tộc, minh tử tộc lẫn nhau tranh đấu, chém giết, chỉ cần có bản sự, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới. Bất quá cuối cùng còn phải từ nơi này đi ra ngoài, nếu như đi không ra, vậy liền tính có mạnh đến đâu, cũng là uổng công. Liên tục ám sát hai tôn ma tướng cấp bậc ma đầu, Giang Dịch càng ngày càng cường đại, biến càng thêm thuận buồm xuôi gió, thành thạo. Hắn cũng đã tìm được tuyệt thế thích khách cảm giác, ám sát chi đạo cũng càng ngày càng mà trở nên tinh xảo lên, du tẩu ở nguy hiểm biên giới tiến hành tuyệt mệnh ám sát. Ầm. Lại là một tôn phệ huyết cử ma, vô thanh vô tức ở giữa tử vong, căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thậm chí căn bản không biết là chết như thế nào, liền phá vỡ ra đến, hoàn toàn biến mất không gặp, không nổi gợn sóng. Lúc đầu Giang Dịch tu luyện quá nhanh, đối với tự thân lực lượng đã có chút nắm chắc không được, cần thời gian dài lặp đi lặp lại thi triển mới có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng là hiện tại, hắn thông qua ám sát, thi triển ám sát chi đạo, mạnh hơn liền mạnh, yếu nhược yếu, có thể đem toàn thân lực lượng tập trung vào một điểm bộc phát, một quyền liền có thể băng liệt đại địa, không cách nào không như ý. Trong một chớp mắt, hắn liền ẩn núp tiến vào nguyên một đám hang động, đem những cái này hang động bên trong cường đại nhất ma đầu giết chết. Mỗi một tôn ma đầu đều là ma tướng cấp bậc cao thủ, nhưng là đều không có phát hiện hắn tồn tại, liền vô thanh vô tức ở giữa bị giết chết, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Tất cả đều đang phi thường thuận lợi trạng thái hoàn thành, giờ khắc này liền triệt để hiện ra ám sát chi đạo chỗ kinh khủng đến, ám sát vô ảnh, giết người vô hình, đơn giản giống như là ẩn tàng ở trong bóng tối tử thần thu hoạch sinh mệnh. Liên tiếp 8 tôn ma tướng chết ở hắn ám sát phía dưới, bị hắn toàn bộ nuốt vào đến đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa, chỉ có đầu lâu hoàn chỉnh bảo lưu lại. Lúc này, hắn mới hơi hơi ngừng lại, ngồi ngay ngắn ở một cái huyệt động chỗ sâu, thở dốc một hơi, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Bản thân hôm nay sở tác sở vi thật sự là quá mức điên cuồng, thế mà xông vào cái này cổ ma tộc đại bản doanh đến ám sát 8 tôn ma tướng. Liền tựa như một tôn tà ma ẩn núp tiến vào trung ương hoàng triều bên trong, liên tục giết chết 8 cái kinh đô quan viên quyền quý nhân vật, cái kia trung ương hoàng triều đã biết sẽ làm sao. Sợ rằng sẽ lôi đình chấn nộ, phái ra cao thủ tuyệt thế, điên cuồng mà truy sát, không chết không thôi. Giang Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra đi ra một cỗ nghĩ mà sợ, bất quá bắn cung không có quay đầu tiến, hắn cũng đã đi ra một bước này, muốn đi đến cùng mới được. Hiện tại cũng đã giết chết 8 tôn ma tướng, còn kém 2 tôn, một hơi giết hết, sau đó lập tức rời đi cử cổ sơn mạch, bỏ trốn mất dạng, coi như cổ ma tộc cao thủ biết là ta làm, chỉ cần ta ở tại giới thần sơn, bọn họ bắt ta cũng không có một chút biện pháp, hơn nữa ta nhất định muốn tìm tới rời đi giới này biện pháp. Giang Dịch lập tức liền quyết định được chủ ý, quét dọn tất cả tạp niệm, sau đó đứng dậy, đem phong cấm vương phù thu vào thể nội, rời đi cái huyệt động này. Hắn lập tức lại tiến vào một cái khác hang động. Cái huyệt động này, so trước đó những cái kia hang động đều còn muốn lớn hơn mấy trượng, từ đó cỏ rửa đi ra ma khí, cũng phi thường nồng đậm. Giang Dịch thân thể rơi vào cửa động chỗ, do dự muốn hay không ẩn núp đi vào. Bởi vì từ nơi này ma khí, hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh chiến đấu ý niệm, thế là kết luận trong này chiếm cứ ma đầu. So trước đó hắn ám sát 8 tôn ma tướng đều muốn lợi hại. Cuối cùng, hắn vẫn là không có từ bỏ, hướng trong huyệt động này bộ ẩn núp mà đi. Ta hiện tại lực lượng cũng đã tăng lên tới 10 đầu tinh hà chi lực, nhất định phải giết chết càng thêm lợi hại ma tướng cao thủ mới có thể tiếp tục thu hoạch được tiến bộ. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, kiên định tín niệm. Hắn tin tưởng lấy bản thân hiện tại thực lực, tăng thêm ám sát chi đạo, lại lợi hại ma tướng đều có thể một kích tất sát, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Zip, zip, zip. Theo lấy tiến lên, hắn cảm nhận được không khí bên trong ma khí càng ngày càng nồng đậm, trong đó chiến đấu ý niệm cũng càng ngày càng mạnh, hình thành một cỗ tinh thần phong bạo, hung hăng đánh thẳng vào hắn tâm linh. Nhưng là hắn thân thể như là một khối đáy biển đá ngầm đồng dạng, mặc cho sóng lớn xâm nhập cũng sừng sững bất động. Hắn rốt cuộc tới nơi này hang động cuối cùng, trước mắt một cái sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái chu vi ngàn trượng không gian, cổ lão to lớn cột đá đứng vững ở trong đó, phía trên điêu khắc từng đạo ma văn đồ án. Mà ở cái này không gian chính giữa, ngồi ngay thẳng một tôn to lớn ma đầu. Tôn này ma đầu có chừng 10 trượng to lớn, da rẻ hiện ra màu đỏ nhạt, phía trên mọc đầy lân phiến, trên đầu có hai cái sừng thịt nhô lên, răng nanh miệng rộng, tứ chi phi thường tráng kiện, cơ bắp tráng kiện, như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, phi thường khủng bố. Những cái kia cường đại chiến đấu ý niệm, liền là theo lấy tôn này ma đầu trong lúc hô hấp, từ hắn miệng mũi bên trong phát ra đến nơi này. Giang dịch bên tai cơ hồ có thể nghe được từng đợt trùng sát dường như chu lên. Đấu chiến cử ma. Giang dịch nhìn thấy tôn này ma đầu nháy mắt, giật nảy cả mình. Đấu chiến cử ma ở trong cổ ma tộc phi thường hiếu chiến, mỗi một tôn đều là chiến đấu thiên tài, thân có lấy cực cao thiên phú chiến đấu, thực lực phi thường cường hoành, gần với Atula. Atula là tàn bạo, huyết tinh đại danh từ cổ ma tộc bên trong quý tộc. Phi thường cao quý, chỉ cần có Atula xuất hiện địa phương, liền sẽ nương theo lấy giết chóc, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chó gà không tha, thây ngang khắp đồng. Nhưng là đấu chiến cử ma, lại là chiến tranh sát phạt lợi khí, xông pha chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 534. Võ học chân lý. Atula là cổ ma tộc bên trong quý tộc, vương giả, huyết thống cao quý, cực kỳ thị sát, tàn bạo. Mà đấu chiến cử ma thì là cổ ma tộc bên trong máy móc chiến đấu, cực kỳ hiếu chiến, mỗi một tôn đấu chiến cử ma đều là mãnh tướng, siêu quần bạc tủy, tinh thông đủ loại ma công kỹ xảo giết người. Coi như là tuổi nhỏ đấu chiến cử ma cũng phi thường cường hoành, hung mãnh, so thoát thai hoán cốt cao thủ đều muốn cường đại hơn nhiều, bởi vì đấu chiến cử ma có được bản thân lĩnh vực chiến đấu lĩnh vực. Ở trong ngoại giới, từ khi cổ ma tộc gặp đến hoang tộc xua đuổi tiến nhập đến dị độ không gian sau đó, Atula liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khó gặp, nhưng là đấu chiến cử ma lại thường xuyên xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều là ngang dọc một phương, khó gặp địch thủ, giết đến nhân tộc tu giả máu chảy thành sông. Giang dịch không nghĩ tới, cái này hang động bên trong chiếm cứ cư nhiên là một tôn đấu chiến cử ma. Tôn này đấu chiến cử ma, ma khí ngập trời, ngồi ngay ngắn ở nơi đó như núi đá cỏ cây, phi thường nguy nga, tựa hồ chính đang tu luyện cái gì cao thâm ma công. Một cỗ cường đại chiến đấu ý niệm từ trên người phát ra, cùng ma khí lẫn nhau cùng nhau dung hợp cùng một chỗ, hóa thành từng đạo hư huyễn ma ảnh, tích lũy mà động, diễn luyện lấy đủ loại võ kỹ. Tốt tốt tốt, cư nhiên là truyền thuyết bên trong đấu chiến cử ma, từ khi Trung ương Hoàng Triều thành lập đến nay, liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đấu chiến cử ma bóng dáng, coi như là Hoàng Phủ Kình Thiên đều không có gặp qua đấu chiến cử ma. Hôm nay thế mà bị ta tận mắt gặp được, lần này đi tới âm ti giới cũng không kém chuyến này. Giang dịch đem ẩn núp chi thuật vận chuyển tới cực hạn, đồng thời đem vừa mới thôn phệ luyện hóa tất cả ma tướng khí tức, đều âm thầm thi triển ra đến, lập tức cùng cái này hang động bên trong khí tức hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, phảng phất biến thành trong đó một bộ phận ẩn núp, lần thứ hai ẩn núp, những cái kia chiến đấu ý niệm trùng kích đi ra, sóng lớn gần sóng. Nhưng là hắn không có tiến hành chống cự, bởi vì gần như vậy cự ly, một khi chống cự, vô luận cỡ nào tinh diệu thủ đoạn đều sẽ sinh ra ra một chút nhỏ bé ba động, từ đó phá hư nơi này khí tràng kinh động tôn này đấu chiến cự ma. Tốt nhất biện pháp liền là dung nhập trong đó, nước chảy bèo trôi. Hắn nhìn xem tôn này đấu chiến cự ma, không những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại nội tâm đại hỉ. Giết cái này tôn đấu chiến cự ma, ta liền có thể thôn phệ hắn cao quý huyết mạch, hấp thu trên người hắn chiến đấu ý niệm, dạng này ta cổ thần chi thân cùng kinh nghiệm chiến đấu đều sẽ đạt được to lớn tăng lên đến một cách không thể tưởng tượng nổi cấp độ, lĩnh hội một chút lĩnh vực huyền bí. Giang Dịch nội tâm chỗ sâu, một cỗ sát cơ đột nhiên sinh sôi đi ra, dục dịch trông thấy tôn này đấu chiến cử ma ánh mắt biến vô cùng nóng bỏng, giống như là đói khát khó nhịn người đột nhiên thấy được một trận phong phú bữa ăn ngon, lập tức liền muốn nhào đi lên ăn như hổ đói. Bất quá hắn vô cùng tính táo, không có mảy may phớt lờ. Tôn này đấu chiến cử ma, so với hắn trước đó gặp được tôn này phi thiên giả xoa còn muốn lợi hại rất nhiều, như là một tôn võ học tay cử phách, khí tràng cực mạnh trong lúc hô hấp, có thể dẫn động thiên địa tổng minh, như muôn ngựa im tiếng, lôi đình cuồn cuộn, chống trận nặng lôi, phi thường kinh tâm động phách. Hắn tựa hồ cũng đã tu luyện đạt tới ma tướng cấp bậc đỉnh phong, chính đang lĩnh hội huyền cơ, trùng kích ma vương cảnh giới. Cũng may Giang Dịch cũng không phải một cách đơn giản nhân vật, không có bị cỗ này khí thế hù ngã, hắn ám sát nhiều như vậy tôn ma tướng, lính ngộ ra cao thâm nhất ám sát chi đạo, kinh nghiệm phong phú, trầm tĩnh, một phương diện bắt đầu ập ủ lực lượng, một phương diện thì là tìm kiếm lấy tôn này đấu chiến cử ma thân thể sơ hở. Tôn này đấu chiến cử ma quanh thân mười trượng, bao phủ một cỗ cường đại chiến đấu lĩnh vực, chiến đấu ý niệm cùng ma khí lẫn nhau hỗn tạp hợp lại cùng nhau, diễn hóa trở thành võ học, như là tường đồng vách sắt, cơ hồ không có biện pháp bị người đánh xuyên, hơn nữa một khi nhích tới gần, liền sẽ gặp đến hung mãnh công kích. Giang Dịch quan sát hồi lâu, phát hiện cái này chiến đấu lĩnh vực không có bất kỳ sơ hở nào, hoàn mỹ không một tì vết, cao thâm mạt chắc. Hắn tức khắc từ trong túi trữ vật lấy ra kiếm hạp đến, bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm ở trong đó lóe ra hàn mang, tựa hồ muốn một cái bay vụt ra ngoài, chém giết tất cả. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đem kiếm hạp thu vào, chiếm lấy là Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn. Hiện tại cái kia bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm còn không có triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lực lượng thủy chung còn là muốn kém một chút, dùng Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn bắn giết. Tựa hồ là tốt nhất lựa chọn. Chín nhánh Xuyên Vân Tiễn lơ lửng, Giang Dịch tay trái bắt cung, tay phải cầm tiễn, cài tên kéo cung, một mạch mà thành cả người khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không còn ẩn núp, ẩn tàng, từ trong bóng tối đi ra, tràn đầy ác liệt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong huyệt động khí tức vì đó biến đổi. Tôn này đấu chiến cử ma hình như có nhận thấy, thân thể lắc một cái. Nồng đậm ma khí như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, truyền lại ra trùng thiên chiến ý, phía kia tròn 10 trượng chiến đấu lĩnh vực cũng có hỗn loạn dấu hiệu, nhưng là toàn diện đều bị phong cấm vương phù phong tỏa lên, không có tiết lộ ra đi mảy may. Giang Dịch toàn thân run lên, trong mắt tinh quang bùng lên. Liền là hiện tại, giết. Băng băng băng. Kinh thiên động địa dây cung chấn động âm thanh chợt vang lên. Hình thành một cỗ mãnh liệt gợn sóng, lấy Giang Dịch làm trung tâm, hoành quét ra có tiếng ầm ầm lượn vòng, những cái kia ma khí nhao nhao nổ tung đến tạo thành một mảnh hỗn loạn tràng diện. Liên tiếp 9 mũi tên, liên xạ mà ra, hóa thành một đầu tiến hình trường long, vặn vẹo, biến hóa, đem tất cả lực lượng thu nạp đến trong đó, mang theo một cỗ thế như trẻ tre khí thế, trùng sát mà ra. Xoẹt! Cái kia cường đại chiến đấu lĩnh vực, không có bất luận cái gì ngăn cản chỗ trống, lập tức bị xuyên thủng ra, tất cả diễn luyện võ học ma ảnh cũng trong nháy mắt này sụp đổ, hóa thành tro bụi. Chín nhánh Xuyên Vân Tiễn, một cái bắn giết ở tôn này đấu chiến cử ma trên người, thật sâu đâm vào đi vào, ngực, cổ, mi tâm. tất cả chỗ chí mạng đều gặp đến công kích cắm mũi tên, nháy mắt chảy ra vô số ám hồng sắc huyết dịch, đem toàn bộ hang động đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Giang Dịch không có buông tha cái này cơ hội, lập tức đem những cái này đấu chiến cử ma huyết dịch toàn diện thu lấy đến thể nội. Đấu chiến cử ma chiến đấu ý niệm bẩm sinh, vừa ra đời liền bắt đầu chiến đấu, cũng đã thật sâu thẩm thấu đến huyết dịch cốt tủy, mỗi một giọt máu tươi đều phi thường chân quý, hàm chứa khổng lồ võ học tri thức, bác sát kỹ xảo chiến đấu ý niệm đầy đủ người tham ngộ cả đời. Những cái kia ám hồng sắc huyết dịch vừa tiến vào đến Giang Dịch thể nội, lập tức liền hóa thành từng tôn võ học tông sư, diễn dịch ra đủ loại tinh diệu võ học đến. Cùng nhục thân của hắn tiến hành chém giết chiến đấu, tựa hồ muốn đánh tan nhục thân của hắn đào thoát ra ngoài. Nếu như không có tuyệt đối lực lượng đem những cái này huyết dịch nuốt vào thể nội, hạ chàng liền là một con đường chết. Hừ! Giang Dịch lập tức quát lạnh một tiếng, đại nhật dung lô vận chuyển lên đến, hai đạo kia kim sắc phù văn cấp tốc sáng rõ, kim quang quét qua tức khắc liền đem những cái kia võ học tông sư xuyên thấu. Sau đó những cái kia huyết dịch liền bắt đầu phân giải, bóc ra, hóa thành từng đạo sáng chói lưu quang cùng trên người hắn từng môn tuyệt học kết hợp. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất lĩnh ngộ được võ học chân lý, trước kia tu luyện thời điểm lưu lại rất nhiều sơ hở, lỗ thủng nhao nhao được bù đắp tới. Đại nhật kim thân quyết, bách bộ sát quyền, long xà bàn nhược công, ngư long cửu biến. Toàn diện phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, biến càng thêm cao thâm, hoàn mỹ, võ học con đường càng thêm rõ ràng, minh ngộ trước đó chưa từng có minh ngộ, từ thân thể dâng lên. Ngao ngao, ngao ngao. Cơ hồ ngay ở xuyên vân tiến đâm vào đấu chiến cử ma trên người thời điểm đau đớn kịch liệt, khiến cho tôn này đấu chiến cử ma rốt cuộc tỉnh lại, phát ra kinh thiên gầm thét thanh âm thê lương, bén nhọn. Mãnh liệt sóng âm truyền ra ngoài, cơ hồ muốn đem phong cấm vương phù lực lượng một cái chấn vỡ. Hắn tựa hồ nổi giận, từ dưới đất đứng lên, ma uy cuồn cuộn, khí diễm ngập trời, nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, như lớn đê nổ tung, vọt ra, hắn thân lắc một cái kia chín nhánh xuyên vân tiến lập tức liền bị đánh bay ra bên ngoài cơ thể. Là ai, dám đánh lén cao quý đấu chiến cử ma? Là ai dám gây hấn chiến đấu uy nghiêm, đánh giết thân thể ta để cho ta cảm thấy thống khổ? Là ai ở ta tu luyện đến mấu chốt nhất thời điểm quấy rầy ta tu luyện? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, liên tiếp gào thét lan truyền ra, hóa thành một cỗ khổng lồ chiến đấu ý niệm, hướng về Giang Dịch trùng kích tới, khiến cho hắn tâm thần kịch chấn, linh hồn cơ hồ muốn bị một cái chấn ra thể nội, hồn phi phách tán. Không tốt! Ta đánh giá thấp cái này đấu chiến cử ma lực lượng, chín nhánh xuyên vân tiến toàn bộ bắn chúng hắn chỗ yếu, dạng này công kích nếu như là cái khác ma đầu đã chết, một kích mất mạng, nhưng là tôn này đấu chiến cử ma dĩ nhiên không có chết, sinh mệnh lực dồi dào được quá đáng sợ. Giang Dịch sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới chấn thiên cung, xuyên vân tiến như thế lợi hại bán linh khí. Vậy mà đều giết không chết tôn này đấu chiến cử ma. Tình cảnh của hắn, nháy mắt biến lo lắng lên. Một không làm, hai không ngớt, chỉ có giết chết tôn này đấu chiến cử ma, mới có thể từ nơi này đào thoát ra ngoài, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt, hắn liền chấn định lại, lập tức lấy ra kiếm hạt, bốn chuôi đoạt mệnh ở giữa lập tức bay lên, tạo thành đoạt mệnh kiếm trận, hướng về phía trước rào sát đi qua. Hiện tại chạy trốn, nhất định là không được, chỉ sợ còn trốn không thoát cái huyệt động này, liền sẽ triệt để kinh động những cái kia cổ ma tộc cường giả, từ đó gặp đến vây công, bị xé thành mảnh vỡ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có được ăn cả ngã về không, chém giết đấu chiến cử ma, lợi dụng tôn này đấu chiến cử ma lực lượng, so những cái kia cổ ma tộc cường giả thức tỉnh thời điểm, nhất cử trùng sát ra ngoài. Tôn này đấu chiến cử ma tuy nói không có bị giết chết, nhưng là gặp đến nghiêm trọng thương thế, mất đi đại lượng huyết dịch, khiến cho hắn biến vô cùng suy yếu, chính là đem hắn đánh giết thời cơ tốt. Soạt. Đoạt mệnh kiếm trận, tư không lói lên, lập tức đem vô số ma khí đâm rách ra, nháy mắt đánh giết đến đấu chiến cử ma trước mặt. Nhưng là đột nhiên, không khí xuất hiện một trận vặn vẹo, tôn này đấu chiến cử ma lập tức triển khai bản thân lĩnh vực, một cỗ chiến ý trùng thiên mà lên, đối mặt đoạt mệnh kiếm trận đánh giết, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Đoạt mệnh kiếm trận dưới một quyền này, nháy mắt tan rã, bay ngược ra ngoài kịch liệt chấn động, bị Giang Dịch thu hồi đến kiếm hạp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Đại ma trưởng thiên. Tôn này đấu chiến cử ma, gặp đến Giang Dịch ám sát. Cứ việc thân phụ trọng thương, biến suy yếu rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ phi thường cường hoành. Nhất là vậy chiến đấu lĩnh vực, hàm chứa một cỗ huyền ảo quy tắc, loáng thoáng ở giữa, cùng cổ thần đệ tứ biến, lĩnh vực biến có gì khúc đồng công chi diệu. Bất quá tứ tinh cổ thần lĩnh vực, hàm chứa không gian chi lực, chúa tể tất cả, càng thêm bá đạo một chút. Mà cái này đấu chiến cử ma chiến đấu lĩnh vực, thì là vì chiến đấu mà sinh, một khi vận chuyển, liền có thể khiến cho tiến nhập đến cực mạnh trạng thái chiến đấu, thu hoạch được lực lượng bộc phát, vẹn vẹn một quyền, liền đem cường đại đoạt mệnh kiếm trận đánh tan ra. Quá mạnh mẽ. Tôn này đấu chiến cử ma, so bất luận cái gì một tôn ma tướng đều muốn lợi hại hơn nhiều, cự ly ma vương cảnh giới cũng chỉ kém một chân bước vào cửa, khó trách thân chúng chín mũi tên liên xạ mà bất tử. Giang Dịch trong miệng chảy xuống một ngụm máu dịch, liền tranh thủ bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm thu nhập kiếm hạp, sau đó thu vào, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Bất quá đoạt mệnh kiếm trận mặc dù phá, cái kia đấu chiến cử ma trên tay cũng toát ra từng tia huyết hồng, chảy xuôi máu tươi. Phi kiếm sắc bén, cũng không cho phép khinh thường. Minh tử tộc. Không đúng, không có tử khí. Mà là hoàn chỉnh huyết mê huyễn phách, ngươi đến cùng là người nào? Dám ẩn núp đến cử cổ sơn mạch chỗ sâu đến, ám sát ta. Tôn này đấu chiến cử ma lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn tới, rơi vào Giang Dịch trên người, lông mày thật sâu nhăn lại, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu Giang Dịch sinh mệnh hình thái. Hắn trong miệng, phun ra là cực kỳ cổ lão ma nói, bất quá lại khó không được Giang Dịch. Ta là người nào ngươi không cần biết rõ, dù sao ngươi cũng đã sắp chết rồi, sẽ bị ta toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, cái này âm ti trong giới hạn, sẽ không lại có ngươi tồn tại. Giang Dịch trong lúc nói chuyện, không ngừng mà tìm hiểu đấu chiến cử ma chiến đấu ý niệm, võ học kỹ xảo cùng tự thân võ học kết hợp cùng một chỗ, sinh ra ra trước đó chưa từng có thuế biến, tâm linh thuần khiết, sạch sẽ không chút bẩn. Một cỗ chiến ý trong lúc vô hình liền từ trên người hắn phát ra, cùng đấu chiến cử ma trên người chiến ý kịch liệt đụng vào nhau, nhấc lên từng đợt phong bạo, phân đình đối kháng. Cái gì? Tôn này đấu chiến cử ma nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nộ khí trùng thiên. Ở vĩ đại mà tôn quý đấu chiến cử ma trước mặt, ngươi dĩ nhiên nói ra loại những lời này, ngươi cho rằng đâm bị thương ta liền nắm chắc phần thắng. Thực sự là người không biết không sợ, ta lực lượng lại là ngươi có thể dung chuyển được. Giết! Này thoại âm vừa rơi xuống, đấu chiến cử ma cái kia khổng lồ thân ảnh đột nhiên động đậy một cái, tiếp lấy liền biến mất. Sau một khắc, thế mà xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, giống như một tòa thái cổ tự sơn đồng dạng, hung mãnh nghiền ép xuống tới, như quan âm tỏa liên, lại như thiên địa lớn ma bàn. Xoay tròn chấn động, cái kia cường đại chiến đấu lĩnh vực cũng tùy theo giáng lâm, tựa hồ muốn đem Giang Dịch triệt để mài trở thành vỡ nát. Một kích này, hàm chứa cực kỳ cao thâm võ học, ngang dọc vô địch, có một không hai thiên hạ. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, ngư long cửu biến tự nhiên triển khai, thần long bãi vĩ, cá bơi ngàn dặm, thân thể trên mặt đất liên tục biến hóa 9 lần, nháy mắt liền tránh thoát vậy chiến đấu lĩnh vực bao phủ, đến trăm trượng bên ngoài. Ầm vang. Cái kia đấu chiến cử ma rơi vào trên mặt đất, toàn bộ hang động chấn động, lắc lư liên tục, nhưng lại không có chút nào vỡ tan dấu vết, hiển nhiên là cường đại ma lực cấm chế thủ hộ. Lệ. Hắn tức khắc giận dữ, cuồng hống một tiếng, thân thể liên tục né tránh, trên mặt đất hóa thành liên tiếp tàn ảnh, không ngừng xuất thủ đối Giang Dịch phát ra hung mãnh mà lăng lệ công kích. Ông ông! Giang Dịch biết rõ đối phương lợi hại, biết rõ đây mới thực là sinh tử chém giết, cũng không ẩn tàng, trực tiếp phóng xuất ra trên người cổ thần chi khí, cổ thần chi thân tùy theo triển khai, chợt biến lớn. Cùng lúc đó, ba khỏa tinh thần ấm ký hiện hiện tại hắn trên trán, bỗng nhiên sáng rõ. Hắn ám sát nhiều như vậy ma tướng, một đường thôn phệ cổ thần chi thân thu hoạch được to lớn bổ dưỡng, cũng đã đạt tới 5 trượng khoảng cách, tuy nói vẫn là không cách nào cùng tôn này đấu chiến cử ma thân thể so sánh, nhưng là cũng là một tôn cử nhân. Tam tinh cổ thần. Cái kia đấu chiến cử ma ánh mắt lóe lên, có chấn kinh chi sắc bộc lộ. Tựa hồ không nghĩ tới, người này cư nhiên là một tôn cổ thần, hơn nữa còn là một tôn tam tinh cổ thần, thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vì tam tinh cổ thần, lực lượng quá nhỏ yếu, làm sao dám một mình một người ẩn núp đến nơi đây đối với hắn tiến hành ám sát. Hắn trong miệng, lập tức bộc phát ra hừ lạnh. Chỉ là tam tinh cổ thần, liền dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, làm ra như thế khác người sự tình, Huyền Luân cũng không quản chút nào sao. Nói ra công kích lại là liên tục, một quyền đánh tới, ma vân trùng điệp, tức khắc liền có tiếng ầm ầm truyền ra. Coi như là tam tinh cổ thần, giết ngươi cũng hoàn toàn đầy đủ. Giang Dịch người run một cái, tức khắc toàn thân phát ra lốp bốp tiếng vang. Lập tức liền quen thuộc thân thể, cũng không né tránh, đại thủ bỗng nhiên một nắm, nghênh tiếp đi lên, mười đầu tinh hà chi lực nháy mắt ở trên nắm đấm bộc phát. Trong một chớp mắt, hai người đối bính hơn 10 chiêu, không có bất luận cái gì tạm thời tránh mũi nhọn, toàn bộ đều là chính diện giao phong, đủ loại võ học cũng nhao nhao hiện ra, tinh diệu tuyệt luôn. Long trời lở đất. Cái kia phong cấm vương phù phong cấm lực lượng. Nháy mắt bị từng đợt dư ba oanh kích ở phía trên, lôi kéo được không còn hình dáng, kịch liệt chấn động lên, cơ hồ xuất hiện sụp đổ xu thế. Ngay cả huyệt động này bên trong bố trí ma lực cấm chế, cũng có vỡ tan dấu vết. Cái kia đấu chiến cử ma càng đánh càng kinh hãi, đơn giản không dám tin tưởng một màn này là thật. Một tôn tam tinh cổ thần, lại có 10 đầu tinh hà chi lực lượng, làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng, ta ở ám sát ngươi trước đó, cũng đã ám sát 8 tôn ma tướng, đem bọn họ toàn diện luyện hóa tiến vào thân thể, lực lượng thu được to lớn tăng lên. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, triệt để đắm chìm trong trận này chiến đấu, ma luyện lấy bản thân võ học. Hắn tiến vào cái này âm ti giới bên trong sau đó, lực lượng tăng lên quá nhanh, tăng nhanh như gió, đang cần một tôn cường hoành đối thủ đến kiểm nghiệm mình một chút thực lực. Chỉ có kịch liệt chém giết mới có thể tốt hơn nắm chặt lực lượng, võ công, trường khống tự thân tất cả, bằng không mà nói, liền sẽ lưu lại rất lớn tai họa ngầm, sẽ có một ngày bộc phát ra, rất có thể liền sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Lúc đầu, lấy hắn giờ phút này lực lượng còn không phải tôn này đấu chiến cử ma đối thủ, nhưng là hắn thông qua ám sát, đem hắn đánh cho trọng thương, đại đại suy yếu tôn này đấu chiến cử ma lực lượng, hoàn toàn có thể cùng một trận chiến. Tôn này đấu chiến cử ma, liền là một tôn võ học tay cử phách cùng với chém giết, có thể hấp thu đến phong phú võ học kinh nghiệm, phong phú bản thân, di bổ tự thân không đủ, từ đó lĩnh ngộ được võ học chân lý. Ngươi lực lượng, lúc đầu cũng đã tu luyện đạt tới 15 đầu tinh hà chi lực trình độ, có thể trùng kích ma vương cảnh giới cách xa một bước, nhưng là hiện tại bị ta đâm bị thương, mất đi đại lượng huyết dịch, hiện tại chỉ còn lại 8 đầu tinh hà chi lực, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Giang Dịch dậm chân mà lên, khí thế như hồng đột nhiên nhảy lên, vọt thẳng vào vậy chiến đấu lĩnh vực. Như lão hổ xuất động, đánh giết cừu non, một quyền đánh ra, lập tức đem tôn này ma đầu bước lui mấy chục bước. Một giọt ám hồng sắc máu tươi, rơi vào trên tay hắn, nhưng là lập tức bị hắn hấp thu đi vào, chuyển hóa làm lực lượng một bộ phận. Đáng giận. Tôn này đấu chiến cử ma giống to một tiếng, toàn thân run rẩy, chảy ra huyết dịch, những cái này huyết dịch ngưng tụ ở trên bàn tay hắn, theo lấy bàn tay hắn phất một cái. Lan tràn ra. Đại ma trưởng thiên. Trong một chớp mắt, một cái to lớn ma trưởng liền xuất hiện từ trong hư vô biến ảo mà ra, ma khí xâm xâm che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn triệt để trưởng khống lấy cả phiến thiên địa, chợt ở giữa bóp, oanh. Lần này nắm phía dưới thiên địa ầm vang, phong vân biến sắc. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lại có một loại bị người trưởng khống sinh mệnh vị đạo, bốn phía không khí tức khắc nhao nhao hiện lên mà tới, hướng vào phía trong đè ép. Hình thành một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng, trùng kích đến trên người hắn. Phốc! Giang Dịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất bị một cái đại thủ gắt gao nắm được, giam cầm ở nguyên chỗ, không thể động đậy. Đây là một môn cực kỳ cao thâm ma công, hàm chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Rốt cục, Giang Dịch sở tác sở vi, đưa tới tôn này đấu chiến cử ma thể nội bảo lệ nhất chiến đấu thừa số thi triển ra đến đấu chiến cử ma cao thâm nhất võ học. Một trưởng mà ra, trưởng khống thiên địa. Đại Nhật Dung Lô. Đối mặt môn này cường đại ma công, võ học, Giang Dịch mảy may không sợ, thể nội lập tức vận chuyển Đại Nhật Dung Lô. Hai đạo kia kim sắc phù văn lần thứ hai lóe ra quang mang, những cái kia giáng lâm đến trên người hắn ma lực tức khắc nhao nhao tan rã, toàn bộ bị thu nạp đến Đại Nhật Dung Lô, hóa thành hư vô. Hắn lập tức khôi phục tự do, cất bước hướng về phía trước, tất cả ma đầu lực lượng đều gặp đến hắn thôn phệ tán loạn ra. Ta đại biểu Đại Nhật, hành xử cao nhất quyền lực, hành tẩu giữa thiên địa, nắm giữ lấy chúng sinh vận mệnh. Giang Dịch trong miệng, phát ra hoàng đại vô cực thanh âm truyền bá ra chí cao chí thánh âm phù, toàn thân tản mát ra từng đạo kim quang, những cái kia ma khí tức khắc nhao nhao tiêu tán, xuất hiện một bức bát vân kiến nhật dung đồng hình ảnh. Răng rắc, răng rắc. Cái kia to lớn ma trưởng ở nơi này kim quang phía dưới tức khắc giãn nứt, một cái hỏng mất ra biến mất không thấy gì nữa. Tất cả huyết dịch cũng bị Giang Dịch thu nạp đến Đại Nhật Dung Lô, nháy mắt khiến cho hắn quanh thân quang mang càng ngày càng cường thịnh. Phốc! Tôn này đấu chiến cử ma tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, chiến đấu lĩnh vực cũng biến mất theo, quanh thân ma khí không ngừng tiêu tán lấy. Vù! Giang Dịch không chút do dự, thả người nhảy lên, rơi xuống cái kia đấu chiến cử ma trước người, một quyền đánh ra, liệt nhật tự hỏa, phần hóa yêu ma. A, tôn này đấu chiến cử ma phát ra kêu thảm, thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài, trong mắt rốt cuộc lộ ra hoảng sợ. Đây là cái gì? Làm sao có thể khắc chế ta lực lượng? Cao cao tại thượng đấu chiến cử ma, vì chiến mà sinh, không có bất luận cái gì lực lượng có thể làm ta e ngại, ngăn cản ta chiến đấu, sát sát sát. Hắn trong miệng, lần thứ hai bộc phát ra trận trận tiếng la giết. Một cỗ bàng bạc ma khí trùng thiên mà lên, bất khuất chiến ý bị kích phát, khí thế liên tục tăng lên, lại có một loại quay về đỉnh phong vị đạo. Nhưng là Giang Dịch làm sao có thể cho hắn tuyệt địa phản kích cơ hội. Chỉ thấy hắn trên trán cái kia viên thứ ba tinh thần ấm ký thanh quang lóe lên, thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ từ đó bay ra, rơi ở trong tay hắn, nháy mắt biến thành làm một cán thô to trường kích, một kích mà ra. Lập tức xuyên thủng tôn này đấu chiến cử ma thân thể. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Độc chiến quần ma. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Giang Dịch sẽ không cho tôn này đấu chiến cử ma bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hơi không cẩn thận, rất có thể cũng sẽ bị lật bàn, dù sao đấu chiến cử ma ở trong cổ ma tộc là có tiếng cường đại. Tất cả hắn không chút do dự, lập tức thi triển ra thần binh, một kích đánh giết, lập tức xuyên thủng tôn này đấu chiến cử ma thân thể, huyết dịch theo trường kích bắn nhanh ra. A, tôn này đấu chiến cử ma bị xuyên thủng thân thể, nhưng là vẫn như cũ không có tử vong, sinh mệnh lực cường thịnh. Siêu việt bất luận cái gì một tôn ma tướng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đinh tai nhức óc kêu rên ở tử vong bức bách phía dưới, hắn toàn thân tất cả tiềm lực ở thời khắc này bộc phát, ma diễm bay lên, ma khí trùng thiên, một cỗ cường đại chiến đấu ý niệm như sóng lớn vỗ bờ, điên cuồng mà trùng sát mà ra, cuồng bạo, khát máu, bất động, vô biên. Bất Hủ Chi Vương đấu chiến thiên. Ông ông. Đột nhiên, một tôn vĩ đại ma ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, vĩ đại mà thần thánh, như là thần linh đồng dạng, mở ra miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp, trong một chớp mắt, toàn bộ cự cổ sơn mạch tựa hồ phát sinh to lớn chấn động, tất cả ma khí toàn bộ hiện lên tới, cơ hồ bị một cái rút sạch. Một chút cổ lão ý chí, nhao nhao thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Là ai chính đang trùng kích ma vương cảnh giới, dẫn phát dị tượng? Đây là đấu chiến cử ma khí tức, hắn muốn tu thành ma vương. Tốt tốt tốt, chúng ta cổ ma tộc lại muốn đàn sinh ra một vị ma vương, thật đáng mừng. Vô số hang động, từng tôn ma tướng lập tức bị bừng tỉnh, có một chút huyết thống không cao ma đầu càng là phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thậm chí còn có mấy tôn ma vương cao thủ cũng từ tu luyện bên trong tỉnh lại, truyền lại ra ma niệm, nói chuyện với nhau lấy. Một cỗ vẻ vui thích tản ra. Ở nơi này âm ti trong giới hạn, minh tử tộc là đồ ăn, mà cổ thần tộc cùng cổ ma tộc là địch nhân vốn có to lớn cạnh tranh quan hệ, ăn oán báo thù, huyết sâu như biển, cổ ma tộc mỗi nhiều một vị ma vương, thế lực đều sẽ cường thịnh một phần. Hang động là cỗ này phong bạo trung tâm khu vực, như là một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng mà đem giữa thiên địa ma khí thu nạp tới. Dung nhập vào đấu chiến cử ma thân thể. Tôn này đấu chiến cử ma toàn thân lực lượng đột nhiên áp xúc, lần thứ hai áp xúc, thời gian dần qua hóa thành một điểm, ở thể nội ngưng tụ ra một cái phôi thai hư ảnh, đồng thời bắt đầu ngưng tụ. Đây là ma thai, một khi ngưng thực, liền là ma vương cảnh giới. Thế mà muốn trùng kích ma vương cảnh giới, tuyệt địa phản kích. Nơi nào có dễ dàng như vậy, cổ thần chiến kích, giết. Giang Dịch con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra đến ngập trời sát cơ, dậm chân ở giữa, lần thứ hai trao đổi khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, đem tất cả cổ thần lực lượng quán trú đến trong đó, người khí kết hợp thiên địa nhất thể. Ông ông! Trong một chớp mắt, cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ tựa hồ sống lại, thế mà không ngừng mà đem cái kia đấu chiến cử ma huyết dịch thôn phệ đi vào, thanh quang mãnh liệt, cái kia cán trường kích tức khắc biến càng thêm thô to lên, mũi kích phía trên hàn mang điểm điểm nở rộ, cổ lão sát phạt chi khí từ cái kia mảnh vỡ phía trên cỏ rửa mà ra, trăm ngàn lần chấn động. Răng rắc! Tôn này ma thai hư ảnh lập tức phá vỡ ra đến. Lập tức nổ tung ở cái kia cán thanh sắc trường kích đánh giết phía dưới, căn bản không cách nào ngưng tụ thành hình, tất cả ma khí cũng bị quét sạch sành sanh. Không! Tôn này đấu chiến cử ma lập tức phát ra thê lương la hét. Ta không cam tâm a, ta là cao quý nhất đấu chiến cử ma, sắp tu thành ma vương cảnh giới, dẫn đầu cổ ma tộc diệt tuyệt cổ thần tộc, xưng bá giới này, hướng đi huy hoàng, làm sao sẽ tử vong? Không cần vùng vẫy, đây chính là ngươi vận mệnh, sớm đã chú định, vô luận ngươi giãy giụa như thế nào đều không hữu dụng, ngươi sinh mệnh ở thời khắc này chung kết. Giang Dịch giống to một tiếng, thanh âm như sấm truyền lại tiến nhập đến đấu chiến cử ma tâm thần, tan rã hắn ý chí. Cơ hồ ở nơi này thoại âm rơi xuống thời điểm, tôn này đấu chiến cử ma trên người tất cả sinh cơ, gặp đến cướp đoạt, bị khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ thôn phệ đi vào, ngay tại chỗ tử vong. Khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, lập tức rơi ở trong tay Giang Dịch, tất cả dị tượng tới cũng nhanh, đi càng nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm vang. Cùng lúc đó, toàn bộ hang động chấn động, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, vô số cử thạch sụp đổ xuống. Lâm vào hủy diệt. Không được. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, cảm nhận được một cỗ cường đại ý niệm giáng lâm tới, bá đạo, ngang ngược, liếc nhìn ở trên người hắn, hàm chứa ngập trời lửa giận cùng sát cơ. Tôn này đấu chiến cử ma cường đại, xa xa vượt qua hắn đoán trước, nếu như không phải trước đó bị hắn đâm bị thương, hắn căn bản không cách nào thủ thắng, cứ việc như thế, như trước vẫn là tạo thành động tĩnh to lớn. Khiến cho vô số ma đầu nhao nhao thức tỉnh, chú ý đến nơi này. Hắn tung tích, lập tức liền bại lộ, không cách nào tiếp tục ẩn núp, ẩn tàng. Hắn có thể tưởng tượng được ra, một khi đi ra ngoài, đứng trước sẽ là cái gì? thậm chí coi như không đi ra, cái huyệt động này cũng sẽ bị đánh tan ra, từ đó gặp hung mãnh đánh giết. Trước đó chưa từng có nguy cơ xuất hiện, nhưng là hắn gặp nguy không loạn, bản năng chấn định lại, đi thẳng tới tôn này đấu chiến cử ma trước thi thể, cắn răng ở giữa, ngón tay điểm rơi vào hắn mi tâm, cả người khí tức bỗng nhiên biến đổi, âm khí âm u. Phệ linh. Hắn lập tức thi triển ra đến vô đạo ngũ linh thuật bên trong, phệ linh chi thuật. Trong khoảnh khắc, tôn này đấu chiến cử ma khổng lồ thân thể liền hóa thành một bộ hài cốt, tất cả lực lượng tức khắc ngưng tụ đến Giang Dịch thể nội. Giang Dịch thân thể lập tức tăng vọt, khí thế lần thứ hai kéo lên, tản mát ra trận trận cuồng bạo đến cực điểm khí tức, lực lượng một cách gia tăng đến 15 đầu tinh hà chi lực, trình độ kinh khủng, đại thủ một nắm, tầng tầng không khí bạo phá vỡ đến. Cái này, phệ linh chi thuật, không phải tầm thường. Hàm chứa tinh diệu tuyệt luôn huyền bí, đem đấu chiến cử ma lực lượng thôn phệ tiến vào thân thể, nhưng là cũng không luyện hóa, mà là trực tiếp tiếp nhận trưởng khống khả năng. Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, chỗ này hang động gặp đến một cỗ cử lực trùng kích, long trời lở đất, bị triệt để lật tung, nổ tung đến, lộ ra bên ngoài tràng cảnh. Chỉ thấy vô số ma đầu, phủ đầy toàn bộ khe rãnh hẻm núi thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có ma ảnh, vô tận ma khí cỏ rửa đi ra, tạo thành tuyệt đối phong tỏa, trong đó ma tướng vô số, còn có mấy tôn ma vương cũng ngồi ngay ngắn ở hẻm núi chỗ sâu, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi này. Phệ huyết cử ma, đại địa âm ma, phi thiên giả xoa, chỗ nào cũng có, hung ác. Dữ tợn, thậm chí còn có vô số đấu chiến cử ma thân ảnh tồn tại, phóng xuất ra chiến đấu lĩnh vực, bao phủ thiên địa. Tam tinh cổ thần thế mà dám độc thân một người, đến cái này cử cổ sơn mạch chỗ sâu đến, ẩn núp ám sát ma tướng cấp bậc cao thủ, đến cùng là người nào cho ngươi lớn như vậy lá gan. Coi như là ngũ tinh cổ thần nổ xuyên cũng không dám như thế hành động, lẽ nào có cái lý ấy? Sưu sưu sưu. Quần ma, một tôn thân thể khổng lồ ma tướng mở miệng nói chuyện, phát ra thê lương chu lên, tiếp lấy liền hướng lấy Giang Dịch đánh giết tới, hung hãn chi khí theo chiều gió phất phới, hai mắt bên trong lóe ra tinh hồng sắc quang mang. Đây là một tôn đại địa âm ma, so chết ở trong tay Giang Dịch cái kia một tôn đại địa âm ma còn muốn lợi hại mấy phần, cả người bốc ra, âm hỏa, bao phủ quanh thân ba thước, âm trầm mà thấu xương. Giang Dịch ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng lại không có bất luận cái gì bối rối, an bình giống như ngủ say hài tử. Trên thực tế hắn đã sớm dự liệu được sẽ có dạng này kết quả, ẩn núp đến cái này cự cổ sơn mạch đến ám sát ma tướng, chẳng khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa, không có khả năng thiên ý vô phùng. Duy nhất không nghĩ tới là cùng tôn này đấu chiến cử ma đại chiến quá mức kịch liệt, thế mà đem tất cả lợi hại ma đầu đều kinh tỉnh lại, làm ra lớn như vậy trận thế, thật sự là có chút thất sách. Bất quá nếu là cho hắn thêm một lần lựa chọn cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ không lùi bước, vẫn sẽ lựa chọn xuất thủ ám sát tôn này đấu chiến cử ma. Nếu như không phải dạng này, hắn không có khả năng võ công tiến nhanh, lĩnh ngộ được võ học chân lý, loại này kỳ ngộ, có thể gặp mà không thể cầu, nếu như bỏ qua, sợ rằng phải hối hận cả đời. Cái này cũng dọa không được ta muốn độc chiến quần ma, từ đó xếp ra một đường máu, đào thoát ra ngoài. Lập tức, dưới chân hắn giấm mạnh, không lùi mà tiến tới, thi triển ra một môn huyền diệu thân pháp, môn này thân pháp, cũng không phải võ công của hắn. Mà là từ đấu chiến cử ma trên người học được võ học kỹ xảo đơn giản trực tiếp, nhoáng một cái, liền tiếp cận tôn này trùng sát tới đại địa âm ma, một quyền bảo kích đi qua. Âm! Tôn này đại địa âm ma lập tức bị đánh lui trên người, âm hỏa, biến thành nến tàn trong gió, chập chờn liên tục, ở một cỗ to lớn sóng gió thổi lất phất phía dưới trực tiếp dập tắt. Lập tức hắn toàn bộ thân hình vỡ ra, cổ phía dưới toàn bộ hóa thành vỡ nát. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem viên này đầu lâu thu vào túi trữ vật, sau đó đem tất cả huyết nhục thu lấy đến thể nội, ở Đại Nhật Dung Lô, vận chuyển phía dưới cấp tốc bị luyện hóa trở thành hắn bổ dưỡng. Một tôn ma tướng, lại bị hắn một quyền đánh giết, gọn gàng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch giết cái này tôn đại địa âm ma, không chút do dự, lập tức hướng ra phía ngoài chạy trốn. Tự tìm cái chết. Giết hắn. Đem hắn xé rách mảnh vỡ, cỏ rửa cổ ma tộc sỉ nhục. Một cái nổ xuyên đã đủ, lại đến một cái, thật coi cổ ma tộc là quả hồng mềm, có thể mặc cho các ngươi xâm lược. Vô số ma đầu, nhao nhao giận giống lên, tản mát ra một cỗ bạo lệ khí tức, nhao nhao tiến lên, ngăn lại bỏ chạy bên trong Giang Dịch. Trong đó cầm đầu, là bốn tôn ma tướng, như là hung thú đồng dạng, mặt lộ hung tàn, mạnh mẽ đâm tới tới, ma trảo ngập trời, tựa hồ muốn đem Giang Dịch xinh xinh xé rách. Giang Dịch mặt không biểu tình, nguy cơ, đại thủ hất lên, thần binh hiển hiện, khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ bay ra, hóa thành một cán thanh quang trường kích, lóe lên phía dưới kêu thảm tiếng vang lên theo. Chỉ thấy cái này bốn tôn ma tướng lồng ngực, ngay tại chỗ bị thanh quang trường kích đâm thủng, khiến cho bọn họ chết không nhắm mắt, toàn thân nổ tung, tất cả mọi thứ, toàn bộ rơi xuống Giang Dịch trên người, bị nháy mắt thôn phệ. Giang Dịch từ trùng điệp ma ảnh ở giữa xuyên qua, nắm lên cổ thần chiến kích mảnh vỡ, mang theo huyết tinh, một đường đồ sát, máu chảy thành sông. Cường đại ma tướng, vừa đối mặt liền bị hắn đánh giết, chết ở liền thần binh trường kích phía dưới, không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, duy chỉ có còn lại kêu rên cùng kêu thảm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Ma vương cường giả. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra, phệ linh chi thuật, chỗ kinh khủng đến. Tôn này đấu chiến cử ma cũng đã tu luyện đạt tới ma tướng đỉnh phong, thậm chí ở tử vong một khắc kia tiềm lực bộc phát, trùng kích ma vương cảnh giới, ngưng tụ ma thai kém một chút liền thành công đột phá. Giang Dịch đem hắn giết chết, thi triển ra phệ linh chi thuật, cơ hồ tiếp nhận hắn tất cả lực lượng, khiến cho tự thân lực lượng thu hoạch được trước đó chưa từng có bạo tăng, bất luận cái gì hung hãn ma tướng đều không phải đối thủ của hắn, vừa đối mặt liền bị giết chết. Hắn, phệ linh chi thuật, so, sưu linh chi thuật, hoán linh chi thuật, đều còn muốn lợi hại, xuất thần nhập hóa, cao thâm mạc chắc. Thậm chí ngay cả thông linh chi thuật, nhiên linh chi thuật cũng có lấy to lớn tiến triển. Vu đạo ngũ linh thuật là hoang tộc cường đại nhất tuyệt học một trong, hắn đều có tu luyện, chỉ là cần hao phí đại lượng thời gian mà thôi. Trong khoảnh khắc, từng tôn ma tướng phát ra kêu rên kêu thảm, nhao nhao vẫn lạc, chết ở hắn trường kích phía dưới. Hắn thần binh, mặc dù chỉ là một khối nho nhỏ mảnh vỡ, nhưng là đó cũng là cổ thần chiến kích một bộ phận cửu thiên thần thiết. Đã từng bá tuyệt viễn cổ sát phạt khí, không biết giết chết bao nhiêu cổ ma tộc cao thủ, tiêm nhiễm vô số cao quý huyết thống, mang theo một cỗ khiến tất cả ma đầu e ngại khí tức, xuyên thủng một tôn lại một tôn khổng lồ thân thể. Hơn nữa giết chết ma đầu càng nhiều, Giang Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ lực lượng thì càng cường hoành, từ đó phản hồi ra khổng lồ năng lượng, bổ dưỡng hắn cổ thần chi thân. Ông ông! Hắn thể nội đại nhật dung lô thôn phệ đại lượng ma đầu kịch liệt chấn động lên, không ngừng mà tiến hành luyện hóa, đột nhiên, lại là một đạo kim sắc hoa văn ngưng tụ, xuất hiện ở đại nhật dung lô, phía trên. Đại nhật dung lô, nháy mắt lại ngưng thực một phần, lực lượng lúc này tăng lên gấp mấy lần, vận chuyển một vòng, liền có thể luyện hóa một tôn ma tướng. Hắn lực lượng cũng thu được to lớn tăng lên, biến càng ngày càng mạnh, trên trán ba khỏa kia tinh thần ấm ký, hào quang tỏa sáng, xuất hiện trước đó chưa từng có sáng ngời. Hắn sinh mệnh lực cũng tấn mãnh gia tăng, trực tiếp đánh vỡ cực hạn, đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Ta cảm giác được ta tuổi thọ tựa hồ kéo dài, có thể sống đến 300 tuổi. Giang Dịch ở trùng sát ở giữa, tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Người bình thường, tu luyện một chút công phu huyền cước, rèn luyện thân thể, liền có thể sống qua 100 tuổi, nếu như thoát thai hoán cốt trở thành tiên thiên chi cảnh cao thủ, sống 150 tuổi không có vấn đề, nếu như tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh giới trên cơ bản thì có 200 tuổi thọ mệnh. Mà 300 tuổi thọ mệnh, 10 phần hiếm thấy, chỉ có siêu phàm nhập thánh cường giả mới nắm giữ. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch mới là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới, liền đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, nắm giữ 300 tuổi thọ mệnh, vô cùng kéo dài, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Một mặt là bởi vì hắn tu xuất ra cổ thần chi thân nguyên nhân, một phương diện khác thì là những cái này cổ ma sinh mệnh lực thật sự là quá thịnh vượng, thôn phệ sau đó có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Khó trách thượng cổ những cái kia thánh vương đình, tông giáo môn phái luôn luôn ra thích chu sát tà ma, hồng duy nhất tổ kiến vạn tông minh chấp trưởng chấp pháp đường, lại không có công kích trung ương hoàng triều. Mà là đem trọng điểm đặt ở chu sát tà giáo đệ tử trên người, mặt ngoài là vì mở rộng chính nghĩa, thay trời hành đạo, trên thực tế là vì lợi ích, khó trách hồng duy nhất có thể nhanh như vậy tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh. Giang Dịch càng mạnh, tâm linh lại càng thấu triệt, rất nhiều sự tình lập tức liền hiểu tới, rất có một loại đại triệt đại ngộ vị đạo. Thiên hạ rộn ràng, đều là lời hướng. Bây giờ tà ma là cổ ma tộc hậu duệ, huyết mạch hỗn tạp, muốn nhỏ yếu rất nhiều, bất quá chém giết sau đó cũng có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Ta nếu là ở nơi này cự cổ sơn mạch, một bên giết chóc, một bên thôn phệ, chỉ sợ có thể tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới, tứ tinh cổ thần, ngũ tinh cổ thần. Giang Dịch trong ấp lập tức liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền chính hắn giật nảy mình. Ta dĩ nhiên sinh ra đi ra như thế không thực tế ý nghĩ, thực sự là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ta một người lực lượng, làm sao có thể chống lại được toàn bộ cổ ma tộc đây? Vẫn là thừa dịp cái này cơ hội, trùng sát đi ra ngoài hãy nói. Trong một chớp mắt, hắn vung vẩy lên thanh quang trường kích uy chấn tám mặt quét ngang tứ phương, vô số ma đầu nhao nhao chết ở hắn công kích phía dưới, máu tươi nhiễm đỏ phiến thiên địa này. Ầm vang! Một tòa đỉnh núi bị hắn một kích đánh nổ ra, vô số ma binh tán thân ở trong đó, một đầu con đường xuất hiện ở trước mặt hắn, nối thẳng đầu này khe rãnh hẻm núi bên ngoài. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, không chút do dự. Lập tức nhảy lên, hướng bên ngoài chạy như điên, tốc độ nhanh chóng, như mũi tên, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Quá hung tàn. Người này rốt cuộc là người nào? Tựa hồ ở trong cổ thần tộc cho tới bây giờ không có gặp qua. Tam tinh cổ thần, làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, vừa đối mặt liền giết chết tôn quý ma tướng. Lại là một cái nổ xuyên xuất hiện. Vô số ma tướng. Ma binh trên mặt lộ ra kinh khủng, lớn tiếng la hét lên, tựa hồ là bị giết sợ, căn bản không dám tiến lên ngăn cản Giang Dịch đường đi. Soạt. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn xông ra đầu này khe rãnh hẻm núi, đột nhiên, hắn trước mặt xuất hiện một cái to lớn ma trường, phá vỡ không khí, như một mặt giống như tường đồng vách sắt, hung hăng hướng về hắn hàng giết tới. Không tốt. Là ma vương cảnh giới cường giả xuất thủ, nhưng là muốn giết ta bằng vào một trưởng này còn chưa đủ. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức giận hống, gắt gao nắm lấy cổ thần chiến kích mảnh vỡ, đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến trong đó, một kích oanh ra, phát ra không gì sánh kịp trường ngâm, gào thét ở giữa, nở rộ quang mang, lập tức đánh giết ở nơi này chỉ ma trưởng phía trên. Ầm vang! Cái này ma trưởng đầu tiên là một trận chấn động, đến cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành cho bụi. Vù! Giang Dịch không chút do dự, lập tức chạy ra khỏi đầu này khe rãnh hẻm núi, đi tới bên ngoài, nhưng lại nhìn thấy vô cùng vô tận ma binh ở từng tôn khôi ngô ma tướng xuất lính phía dưới, từ tứ phía bát phương vây tụ tới, hóa thành một mảnh long dương đại hải, hải thủy dậy sóng, sóng lớn kinh thiên, ma khí quay cuồng. Không gặp đầu đuôi. Đây là một bức cực kỳ rung động hình ảnh, lên trời không đường, ra đồng không cửa, từng bước sát cơ, hắn phảng phất biến thành toàn bộ thế giới công địch. Giang Dịch tâm thần đại chấn, ra đầu thẳng nổ, nhưng là hắn lại không thể lui lại, bởi vì một khi lui lại, liền là vạn trượng thâm uyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía trước trùng sát, nhảy vào Long Dương Đại Hải, trong nháy mắt tựa hồ bị bao phủ hoàn toàn ở ma triều. Cùng lúc đó, một tôn to lớn ma ảnh đạp không mà đến, như thần linh đồng dạng giáng lâm, tiếp lấy truyền lại ra một cỗ kinh thế hãi tục ma uy, lập tức khiến cho vô số ma binh thân thể run rẩy ở giữa, quỳ lạy, thần phục kinh sợ. Tham kiến Thiên Diệp Ma Vương đại nhân. Thậm chí ngay cả rất nhiều ma tướng ở thời khắc này trăm miệng một lời, vội vàng quỳ xuống. Đây là một tôn vĩ đại ma vương, gọi là Thiên Diệp Ma Vương, vô địch cao lớn, hóa thành hình người, nhưng là cũng đạt đến ba trượng sáu thước, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt yêu dị, tóc giống như lá cây đồng dạng, hiện ra xanh biếc. Giang Dịch từ biển người bên trong giết ra, hiện ra thân hình toàn thân nhuốm máu, cũng đem con mắt nhìn tới, mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Thiên Diệp Ma Vương. Hiển nhiên vừa mới một trưởng kia, liền là tôn này Ma Vương phát ra. Thiên Diệp Ma Vương lúc này cũng nhìn chằm chằm Giang Dịch không rời mắt. Ngươi đến cùng là người nào, nói ra ngươi danh tự. Còn có đây là cái gì thần binh, phía trên thế mà mang theo một cỗ ma sát chi khí, đó là giết chết cổ ma tộc bên trong vĩ đại A-tu-la mới có khí tức. Tại hạ Giang Dịch, đến từ giới thần Sơn. Giang Dịch mở miệng nói ra, dù sao ở nơi này âm ti trong giới hạn, ai cũng không quen biết hắn, hoàn toàn không có dấu riêng tất yếu. Về phần cái này thần binh, gọi là cổ thần chiến kích, cổ thần nhất tộc sát phạt khí, không chỉ là giết qua A-tu-la, coi như là cao quý thanh đồng nhiên thiêu cổ ma đều giết qua. Thanh đồng nhiên thiêu cổ ma là so A-tu-la cao hơn quý chủng tộc. Cổ thần chiến kích, xưng bá viễn cổ, bất luận cái gì cổ ma tộc đều giết qua, không ngoại lệ. Cái gì? Cổ thần chiến kích, cổ thần tộc tôn hoàng thần binh. Năm đó không phải đã bị hoang đánh nát sao? Sớm đã di thất giữa thiên địa, làm sao sẽ có một khối mảnh vỡ xuất hiện ở cái này âm ti trong giới hạn? Cũng lại còn bị ngươi cô đọng trở thành thần binh. Thiên Diệp Ma Vương giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm Giang Dịch trong tay khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, thân thể không tự chủ được hướng về sau lui một bước, bản năng cảm thấy e ngại. Cổ thần chiến kích sắp tái hiện thiên địa, đã từng vô thượng vinh diệu toàn bộ trở về, ngươi tất nhiên biết rõ cái này trường kích tồn tại, còn không mau mau quỳ xuống, chẳng lẽ là muốn tự tìm cái chết sao? Giang Dịch trường kích dựng lên, vô tận khí thế phát ra kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, hắn không ngừng mà thôi động đại nhật dung lô, luyện hóa những cái kia thôn phệ đi vào ma đầu, tăng lên lực lượng. Chẳng lẽ năm đó tôn hoàng không chết, chuyển thế đầu thai? Thiên Diệp Ma Vương ánh mắt biến sâu thẳm lên, nhìn chằm chằm Giang Dịch, sau đó phá lên cười. Vô luận ngươi là lai lịch ra sao, ta chỉ cần bắt lại ngươi thi triển ra ma thai thôn thiên quyết, liền có thể chân tướng rõ ràng, coi như ngươi là tôn hoàng chuyển thế, hôm nay cũng phải chết ở ta Thiên Diệp trong tay, về phần khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ cũng sẽ rơi ở trong tay của ta, trợ giúp ta tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Một tôn ma vương tương đương với siêu phàm nhập thánh tuyệt thế cường giả, thực lực cao bậc nào sâu, làm sao có thể bị dăm ba câu hù đến. Trong lúc nói chuyện, trong mắt hắn lấp lóe đi ra vô tận sát cơ, toàn thân bộc phát ra phô thiên cách địa ma khí, đại biến nổi lên. Vù! Hắn đột nhiên động, toàn thân hóa thành tàn ảnh, trực tiếp biến mất ở Giang Dịch tầm mắt, ngàn trượng khoảng cách, nháy mắt xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra, hung hăng đập đánh xuống, lăng lệ trưởng phong, ô ô kéo vang, mang theo bão táp, như là như vòi rồng xoay tròn, rào sát. Giang Dịch bên tai toàn bộ rót đầy phong bạo, cuồng phong gào rít giận dữ, ong ong không dứt, ở tôn này ma vương công kích phía dưới, mất đi tất cả thanh âm, cái gì đều nghe không được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Ma thai thôn thiên quyết. Giờ này khắc này, Giang Dịch không những nghe không được, hơn nữa còn trợn nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn mất thông, mù. Một kích này phía dưới, hình thành tuyệt đối phong sát, chu vi trăm trượng khí lưu bỗng chốc bị rút sạch, tạo thành một cái chân không khu vực thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang cuộn trào lực lượng tầng tầng lớp lớp truyền lại tới, khiến cho Giang Dịch không thở nổi. Đây chính là ma vương thực lực sao? Ít nhất cũng có đầu thứ 20 tinh hà chi lực, trong lúc phất tay, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực công sát địch nhân, thật sự là đáng sợ. Giang Dịch nháy mắt biến càng thêm bình tĩnh, tỉnh táo lên, đối mặt cường giả như vậy, tuyệt đối không thể giống đối phó những cái kia ma tướng đồng dạng, dung không được nửa phần chủ quan, nhất định phải xâm tận toàn lực, mới có một đường sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gặp nguy, đại lượng ma đầu bị luyện hóa, hắn toàn thân sôi trào thiêu đốt, một cỗ khí tức từ hắn đỉnh đầu toát ra, như là phong hỏa lang yên. Một cỗ cường đại chiến đấu ý niệm cọ rửa mà ra, ở Giang Dịch quanh thân hình thành chiến đấu lĩnh vực, đấu chiến cử ma lực lượng, ở thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Hắn nắm lấy cổ thần chiến kích mảnh vỡ, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trong đó, thét dài liên tục, khí thôn sơn hà, một kích đánh giết đi ra, chung quanh khí kình biến thành trăm ngàn cuồng long, phi nhanh lao nhanh thi triển ra huyền ảo nhất võ học chân lý. Một kích này, chính giữa cái kia thiên diệp ma vương lòng bàn tay, hàn mang khuyết tán ra, tựa hồ muốn một cách đem cái này bàn tay đâm thủng. Thiên cổ ma khu chết cũng không hàng, lại là chỉ là một khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ liền có thể dung chuyển được. Phá cho ta. Cái kia thiên diệp ma vương lạnh lùng cười một tiếng, sau lưng ma khí hình thành nùng vân quay cuồng gào thét. Một cỗ kinh khủng lực lượng tại hắn lòng bàn tay ở giữa bộc phát, chấn động phía dưới, răng rắc, cái kia cán thanh quang trường kích phía trên xuất hiện vô số vết rách, tiếp lấy ầm một tiếng nổ tung. Giang Dịch miệng lớn phun máu, bay ngược trăm trượng xa, đại nhật dung lô, phi tốc vận chuyển, không ngừng mà luyện hóa ma đầu đến chữa trị thương thế, bổ sung tiêu hao. Cái này ma vương mạnh, vượt quá hắn tưởng tượng. So lúc trước hắn gặp đến Mặc Môn Thái Thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên truy sát còn kinh khủng hơn, cơ hồ cho người sinh ra tuyệt vọng chi tâm, từ bỏ phản kháng ý niệm. Đúng lúc này, cái kia thiên diệp ma vương sải bước đi tới, uy nghiêm vô biên, khí tức như là biển thâm trầm, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này phía dưới thiên địa lần nữa ảm đạm xuống, mất đi quang minh, đưa tay không thấy năm ngón. Giang Dịch cảm thấy trời đất quay cuồng, đại địa phát ra băng liệt thanh âm. Hắn tâm thần đại chấn, nhưng là cũng không có xuất hiện hoang mang, mà là hít sâu một hơi, năm ngón tay ở giữa chảy ra máu tươi, hắn đã trải qua huyết phách biến, lúc này trên người hắn máu tươi đã không phải là máu người, mà là cổ thần huyết. Cổ thần huyết theo đầu ngón tay chảy xuôi đến cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cái này thần binh tức khắc kịch liệt chấn động lên, thanh mang trận trận, lan ra mà ra, lần thứ hai ngưng tụ trở thành một cây thanh quang trường kích. Cái này thanh quang trường kích so vừa rồi còn muốn thô to, còn muốn thần thánh, cổ lão ý chí ở cổ thần huyết xâm nhiễm phía dưới, lập tức bị kích phát ra, trường kích dựng lên, hướng lên trời ám sát, tựa hồ muốn đem thương không xuyên phá. Soạt. Thanh quang trường kích lập tức đâm thủng vô biên hắc ám, cùng thiên diệp ma vương cử quyền đụng vào nhau, vô số tia lửa tung tóe, mang theo một mảnh máu tươi. Một kích này thế mà đả thương đối phương thân thể. Run rế đồng dạng tồn tại, ngươi thế mà đả thương ta, ma vương uy nghiêm không thể khinh nhờn, ngươi đáng chết. Cái kia thiên diệp ma vương mặt mũi tràn đầy nổi giận. Lộ ra vô biên lửa giận cùng sát cơ, lập tức hóa quyền làm trưởng, một chảo phía dưới tức khắc xé sách bốn phía không khí, rơi vào cái kia thanh quang trường kích, chợt bóp, ầm. Cái kia thanh quang trường kích nháy mắt sụp đổ, quang mang tan hết, Giang Dịch lần thứ hai phun máu lui lại, sắc mặt biến trắng bệch lên, khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ tức khắc gặp đến một cỗ cường đại lực lượng thu lấy. Không ngừng lay động, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay hắn, bay vụt ra ngoài. Hắn sắc mặt đại biến, dốc hết toàn lực, gắt gao nắm lấy khối này mảnh vỡ không thả. Đây là hắn thần binh tính mệnh cùng nhau tu, một khi rơi xuống ma vương trong tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma huyết hóa ấm chấn áp thiên địa. Thiên diệp ma vương lần nữa cuồng hống, một bên thu lấy khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ. một bên thi triển ra đến tuyệt thế ma công. Trên tay hắn máu tươi vẩy ra, nhưng là cũng không có tung bay rơi vào trên mặt đất, mà là không ngừng mà ngọa nguậy, phảng phất có lấy sinh mệnh đồng dạng toàn bộ ngưng tụ lên, vặn vẹo kéo dài, sau đó triệt để hóa thành một tôn to lớn huyết ấm, hướng về phía Giang Dịch ầm vang rơi xuống. Tôn này huyết ấm quấn vòng quanh vô số ma văn, khắp nơi ma ảnh bay vụt, phát ra trận trận chói tai gọi bậy, rơi xuống thời khắc. Trong hư không tức khắc xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen, lốp bút chấn động, phảng phất diệt thi thần lôi đồng dạng, giáng lâm thế gian, bao phủ Giang Dịch thân thể. Ô ô! Giang Dịch bên tai thổi lên ma ruột đồng dạng phong bạo, vang lên ruột khóc thần hào đồng dạng thanh âm, hắn sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, nhưng là hắn ánh mắt lại không có chút rung động nào. Tâm linh tính như mặt nước phẳng lặng, một cỗ kỳ diệu ý chí ở trên người hắn khuyết tán ra, giống như trên trời đại nhật đồng dạng tuyên cổ, bất động, như thường. Tuyên cổ ý chí, tất cả thuộc về thân ta, đại nhật quang hoa, cuồn cuộn trường tồn. Đột nhiên, Giang Dịch mãnh liệt hô hấp trên người huyết dịch băng đằng lấy, như nước chảy, soạt. Vô số ma đầu bị nháy mắt luyện hóa, biến thành cuồn cuộn năng lượng. Một bộ phận dung nhập vào đại nhật dung lô, một bộ phận dung nhập vào hắn thân thể. Cái kia ba đạo đại nhật phù văn bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang, vặn vẹo bay lên như ngàn vạn xúc tu đồng dạng cùng hắn huyết nhục quấn quanh cùng một chỗ, sau đó hiện hiện ở da rẻ phía trên. Trên người hắn lập tức xuất hiện vô số kim sắc phù văn, những cái này phù văn kim quang lóng lánh quang mang bắn ra bốn phía. Một cách đem bốn phía ma khí, tia chớp màu đen xuyên thấu, nhao nhao tiêu tán. Ông ông! Hồng trung đại lữ dường như thanh âm, vang tới ở Giang Dịch đỉnh đầu thời gian dần qua hiện ra một tôn to lớn dung lô hư ảnh, một vòng vận chuyển lên đến kinh thiên động địa, khói sông tận sao trời, lớn vô biên. Tôn này to lớn huyết ấm, lăng không chấn áp xuống tới. Vừa vặn rơi xuống tôn này dung lô, lập tức run lên tiếp lấy bắt đầu tan rã, sụp đổ, biến thành một cỗ năng lượng khí lưu bị Giang Dịch hoàn toàn hấp thu. Giang Dịch toàn thân rung mạnh, tất cả thương thế lập tức bị chữa trị tới, đồng thời tiến bộ dũng mãnh, lực lượng bạo tăng đến 11 đầu tinh hà chi lực trình độ, phát ra một loại trưởng khống thiên địa, chiếu rọi vạn cổ thần thánh khí tức. Tôn này huyết ấm chính là thiên diệp ma vương huyết dịch biến thành, hàm chứa phi thường khổng lồ lực lượng, luyện hóa sau đó, có thể thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Trốn! Giang Dịch hóa giải một kích này thực lực tăng nhiều, nhưng lại không tự đại, tức khắc lăng không một kích, đánh giết ra ngoài, lập tức chấn khai một con đường máu, gió lướt điện chớp, lao nhanh mà qua. Hắn mặc dù lĩnh ngộ được đại nhật chân ý, đem đại nhật dung lô từ thể nội hiển hiện ra đón lấy tôn này huyết ấm đánh giết, bị hấp thu tới ma vương máu thực lực tăng nhiều, nhưng là đây đối với cái kia thiên diệp ma vương tới nói, vẫn như cũ không có ý nghĩa, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn căn bản không phải thiên diệp ma vương đối thủ, ma vương mạnh, không phải hắn có thể dung chuyển được. Không những như thế, hắn còn cảm nhận được mấy đạo cường đại ma niệm khóa được hắn, đó cũng là ma vương cấp bậc cường giả, không chỉ có thiên diệp ma vương một cách mà thôi. Bạch bạch bạch! Sát chiêu bị phá, cái kia thiên diệp ma vương ở trong hư không liền lùi lại ba bước, đồng thời có một cỗ chí cao vô thượng khí tức, không thể khinh nhờn uy nghiêm, hướng về hắn hung hăng áp bách tới, khiến cho hắn sợ mất mật, cảm thấy nhỏ bé, thấp kém, kinh khủng. Từ khi hắn tu thành ma vương đến nay còn cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này, phi thường chấn kinh, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì tuyệt học, lại có như thế to lớn thần uy, có thể hóa giải ta ma công đồng thời để cho ta sinh ra ra e ngại. Thiên diệp ma vương cau mày, nhìn chằm chằm Giang Dịch đỉnh đầu tòa kia dung lô, ánh mắt không ngừng lóe lên. Cái này khẳng định một môn thần thánh mà vĩ đại thần công, nuốt hắn, đem hắn chiếm lấy tới. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức bước ra bộ pháp, phá vỡ phong vân, truy kích đi qua. Lao nhanh ở giữa, Giang Dịch lập tức cảm giác được sau lưng một cỗ kinh khủng khí tức, đang lấy một loại nhanh chóng tốc độ tới gần, sắc mặt đột biến. Cổ ma tộc cao thủ một khi tu thành ma vương, liền có thể trảm thoát đại địa trói buộc, ly địa phi không, nắm giữ ngự không bay hành năng lực, tốc độ cực nhanh, xa xa không phải trên mặt đất chạy có thể địch nổi. Ma thai hóa thần thôn thiên phệ địa. Đúng lúc này, một trận minh mông ma âm vé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ thấy cái kia thiên diệp ma vương thể nổi đột nhiên thăng lên một cỗ rồng lớn ma khí. Nồng độ cao vô cùng, cái kia ma khí, thời gian dần qua hiện ra một đạo hình tròn hình dáng, tựa hồ một cái phôi thai, thần bí dường dị. Đây là ma thai đột phá ma vương thời điểm, liền sẽ ngưng tụ ra ma thai, đây là tất cả lực lượng nguồn suối. Ma thai hiển hiện, bị thiên diệp ma vương triệt để thúc giục đi ra, thiên địa run rẩy dữ dội, mang theo sâm sâm giá lạnh, vô cùng vô tận không khí bị hàng gạt mở đến. Khí diễm như biển, uy lực vô tận, đồng dạng sóng lớn mãnh liệt chấn động ra ngoài, tức khắc vô số ma binh thân thể nhao nhao nổ tung, hội tụ đến tôn này ma thai. Trời đất quay cuồng, đại địa sụp đổ. Cái kia ma thai lập tức hóa thành một tôn kinh khủng ma đầu, mở ra miệng lớn, bỗng nhiên vừa nuốt. Không được. Giang Dịch sắc mặt đại biến, toàn thân lập tức run rẩy lên, cảm giác được quanh thân không khí ở mãnh liệt ba động, nhảy vọt truyền lại ra một cỗ không cách nào kháng cự hư không đại lực, lấy hắn làm trung tâm tầng tầng khuyết tán ra. Hắn vội vàng dừng lại bước chân, đột nhiên thấy hoa mắt, tiếp lấy liền mất đi tất cả cảnh tượng, đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ đều là đen ngòm, ma ảnh trùng điệp, bát ngát vô biên. Đây là chỗ nào? Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trông thấy phía trên là một tầng ám hồng sắc, cái này cực lớn kéo dài phía dưới một mắt thấy không tới biên giới, phía trên không ngừng mà ngọ nguậy, một cỗ nổi mụt ở tại phía trên phù hiện, khắp nơi du tẩu. Hắn vung tay lên thôi động cổ thần chiến kích mảnh vỡ, thanh quang trường kích ám sát mà ra, rơi vào cái kia tức khắc hướng vào phía trong lõm xuống dưới, không ngừng xoay tròn, nổi mụt chớp động. Nháy mắt liền hóa giải cổ thần chiến kích mảnh vỡ lực lượng, không có ở phía trên lưu lại một tơ một hào dấu vết. Mở ngoặc tròn mấy dấu kia là trong tết bên trung đã có rồi, nên cô sửa được, mơ, nơ thông cảm. Đóng ngoặc tròn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Một kiếm đánh giết. Giang Dịch tựa hồ đã cùng ngoại giới mất đi liên hệ, ngăn cách với đời, cảm thụ không đến một chút cử cổ sơn mạch khí tức, đưa mắt nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có ám hồng sắc, minh mông bát ngát, thế mà tìm kiếm không đến lúc đường. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn dốc hết toàn lực vận chuyển lực lượng thôi động thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ công kích, ý đồ phá vỡ tầng kia, trùng sát ra ngoài, nhưng là cái kia như sắt, làm sao công kích đều không có hiệu quả. Coi như hắn thôi động ra đại nhật dung lô cũng không làm nên chuyện gì, cầm những cái này không có bất luận cái gì biện pháp. Không những như thế, cái này không khí bên trong còn tồn tại một cỗ phi thường kỳ dị lực lượng, không ngừng mà hiện lên tới. Rơi vào trên người hắn, cướp đoạt hắn sinh cơ, sinh mệnh tinh hoa. Giống như là hắn cả người gặp đến luyện hóa đồng dạng, cơ hồ là không có biện pháp ngăn cản loại này cướp đoạt. Hắn sinh mệnh tinh hoa chảy qua cực nhanh, giống như đập lớn vỡ đê, phát tiết áp hồng thủy. Lúc đầu hắn sinh mệnh cũng đã phá vỡ cực hạn, nồng đậm đến một cái sự đáng sợ, nắm giữ 300 tuổi thọ mệnh. Nhưng là vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thọ mệnh đại giảm, chỉ còn lại 200 tuổi thọ mệnh, đồng thời đang lấy một loại cực nhanh tốc độ giảm bớt. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, da rẻ đột nhiên nứt ra, xuất hiện từng đạo vết sách, nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ muốn một cách bể ra tầng tầng tan rã. Một màn này tựa hồ liền như là hắn vận chuyển đại nhật dung lô, luyện hóa những cái kia ma đầu thời điểm bộ dáng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn, liền lộ ra cực kỳ khủng bố. Không cần giãy giụa nữa, đây là ta tuyệt học ma thai thôn thiên quyết, thôn thiên phệ địa, luyện hóa tất cả, ngươi đã bị ta nuốt vào đến ma thai, coi như ngươi có thiên đại bản sự, cũng dung chuyển không được một tôn hoàn mỹ ma thai, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị luyện hóa trở thành ta bổ dưỡng. Lãnh khốc thanh âm bỗng nhiên vang vọng ở Giang Dịch bên tai, khiến hắn tâm thần đại chấn. Thanh âm này hiển nhiên là từ cái kia Thiên Diệp Ma Vương phát ra, phi thường khủng bố. Cái gì? Nơi này liền là Ma Vương cấp bậc cường giả ngưng kết ra ma thai. Làm sao có thể? Giang Dịch chấn kinh thời khắc, lần nữa nhìn quanh bốn phía, nhìn chằm chằm tầng kia kiên cố không rời mắt, tức khắc liền biết rõ Thiên Diệp Ma Vương lời nói không ngoa, nơi này thực sự là ở trong ma thai. Mà tầng kia, thình lình liền là ma thai, khó trách kiên cố như vậy, không thể dao động. Hắn sinh mệnh tinh hoa đại lượng sói mòn, gặp đến trước đó chưa từng có cướp đoạt, hắn chỉ có thể không ngừng mà luyện hóa giao long nội đan, dùng cái này để đền bù tổn thất. Nhưng là vẫn như cũ nhập không đủ suất, tổn thất càng thêm lợi hại. Tầng kia không ngừng mà hấp thu hắn sinh mệnh tinh hoa, thu được to lớn bổ dưỡng, trong khoảnh khắc biến càng thêm tươi đẹp, cơ hồ muốn ra nước, không ngừng mà ngọa nguậy, vặn vẹo biến hóa. Luyện hóa Giang Dịch, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, xa xa vượt qua ma tướng cấp bậc cao thủ, thậm chí so luyện hóa một tôn ma vương cấp bậc cường giả thu hoạch được chỗ tốt còn muốn to lớn. Nếu như Giang Dịch bị Thiên Diệp Ma Vương triệt để luyện hóa hết, sợ rằng sẽ khiến cho Thiên Diệp Ma Vương thu hoạch được to lớn đột phá, tu luyện đến một cái cao thâm hoàn cảnh. Nếu như ta đem Đại Nhật Dung Lô ngưng tụ ra hoàn chỉnh thực hình thôi động đi ra, liền có thể đem toàn bộ ma thai dung nạp đi vào, trái lại tiến hành luyện hóa. Đáng tiếc ta Đại Nhật Dung Lô vừa mới tu luyện đi ra không lâu, chỉ ngưng tụ ra ba đạo Đại Nhật Phù Văn cửu vi cực, mười là tròn đầy, mười đạo Đại Nhật Phù Văn mới có thể triệt để đem hắn ngưng tụ làm thực hình, hiện tại còn kém xa lắm. Lúc này, Giang Dịch tuổi thọ chỉ còn lại 100 năm không đến, tổn thất thảm trọng. Giao long nội đan bên trên đều xuất hiện vô số vết rách, kịch liệt chấn động lên, tựa hồ muốn phá vỡ ra đến. Nhưng là hắn lại chấn định lại, đem cổ thần chiến kích mảnh vỡ thu vào viên thứ ba tinh thần ấm ký, đồng thời đỉnh đầu Đại Nhật Dung Lô, tư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ngươi rốt cuộc chuẩn bị từ bỏ sao? Bất quá không nghĩ tới, ngươi sinh mệnh cư nhiên như thế khổng lồ, cơ hồ siêu việt một tôn tứ tinh cổ thần, vô hạn tiếp cận với ngũ tinh cổ thần, ta nuốt ngươi, không những có thể thu nạp ngươi sinh mệnh, còn có thể thu hoạch được trên người ngươi tất cả thần thông, tất cả bí mật đều sẽ bị ta đào móc đi ra, ma thai vô lượng, không chỗ nào không thể cho ta luyện hóa. Cái kia Thiên Diệp Ma Vương nhìn thấy một màn này, tức khắc phá lên cười, đột nhiên đem môn này ma thai thôn thiên quyết thôi động đến cực hạn, khiến cho cố kia luyện hóa lực lượng lập tức chợt tăng gấp mấy lần. Giang Dịch thân thể thời gian dần qua biến khô héo lên, trên mặt xuất hiện từng đạo nếp nhăn, tóc cũng biến ban bạch khởi đến, cơ hồ cũng đã đạt tới dầu hết đèn tắt cấp độ, không cách nào tiếp tục trèo chống loại tổn thất này. Đột nhiên, hắn yên lặng xuống tới, nhắm mắt lại, tựa hồ đang chờ chết, cũng tựa hồ là ở góp nhặt lực lượng, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng. Không ở trong trầm mặc bộc phát, liền ở trong trầm mặc tử vong. Bởi vì hắn chỉ còn lại một kích cơ hội, nếu như không cách nào phá vỡ tôn này ma thai, liền sẽ triệt để tử vong. Ước chừng ba cái vài hô hấp sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, trong đó lộ ra mãnh liệt quang mang, một cỗ phong mang chi khí đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, trùng thiên mà lên, một chuôi trường kiếm, chợt ở trước mặt hắn huyễn hóa ra đến, hảo nhiên chi kiếm, giết. Giang Dịch tay phải điểm ở nơi này chuôi trường kiếm, phát ra phức tạp khó hiểu thanh âm, chuôi này trường kiếm run lên, ong ong ong, kiếm thanh âm nổi lên bốn phía, bay giết mà ra. Dần dần cái kia kiếm thể càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một thanh thương thiên cử kiếm, trên đó kiếm quang chiếu sáng toàn bộ không gian, lập tức đánh giết ở ma thai phía trên. Xoẹt! Cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản chỗ trống, cái kia không thể dung chuyển ma thai bỗng chốc bị xuyên thủng, bị hảo nhiên chi kiếm triệt để xé sách, gió tanh mưa máu, văng khắp nơi. A! Một tiếng thê lương kêu thảm vang lên theo, điếc tai sợ hãi. Không, ta ma thai, ta tân tân khổ khổ tu luyện đi ra ma thai, có tuyệt thế vô địch lực lượng, làm sao có thể bị dung chuyển. Thiên Diệp Ma Vương mặt mũi tràn đầy kinh khủng, đơn giản không tin đây là thật, Giang Dịch trên người, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy một thanh kiếm? Tầng kia lần này phá vỡ, liền như là xì hơi bóng ra dường như cố kia kỳ dị luyện hóa lực lượng tức khắc biến mất, đầy trời ma khí đột nhiên hiện ra đến một tia quang minh. Giang Dịch đem đại lượng máu tươi thu lấy đến đại nhật dung lô, khô héo thân thể rốt cục thu được bổ dưỡng có một chút khôi phục, hắn bước tới một bước thân thể hóa thành một phiến tàn ảnh, từ cái kia lỗ rách ở giữa xuyên qua đón lấy quang minh. Mấy vài hô hấp sau, hắn rốt cuộc trốn ra ma thai, về tới cự cổ sơn mạch. Mà cái kia ma thai lỗ rách thì là thời gian dần qua thu hẹp, ở huyết nhục ngọa ngậy phía dưới tái hiện dung hợp ở cùng một chỗ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Dịch xông ra ma thai, liền trông thấy Thiên Diệp Ma Vương ngồi khoanh chân trên mặt đất, toàn thân vỡ ra, chảy ra ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, phát ra một cỗ suy yếu khí tức. Hiển nhiên ma thai bị xuyên thủng đối với hắn tổn thương cực lớn, khiến cho hắn nhận lấy to lớn thương thế. Nhưng là trong mắt hắn sát cơ lại là biến càng thêm nồng đậm lên, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi thế mà phá ta ma thai, thật sâu thương tổn tới ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, ma uy ngập trời, khí tức kinh người. Nháy mắt hướng về Giang Dịch chạy như bay đi qua, hắn tốc độ nhanh chóng, như là trên bầu trời một đạo thiểm điện, lăng không phích lịch. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, ở tại lâm hạ thời khắc, nắm lấy hảo nhiên chi kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém một cái. Xoẹt! Một đạo kiếm mang nổi lên, vạch phá hư không, bay vụt ra ngoài. Cái kia trùng kích tới ma khu tức khắc run lên, băng lãnh trong đôi mắt lộ ra một tia kinh khủng, đang muốn né tránh, nhưng là đã chậm một bước. Vô thanh vô tức ở giữa, Thiên Diệp Ma Vương thân thể vỡ ra, đầu lâu bay lên trực tiếp ở dưới một chạm này, đầu một nơi thân một nẻo, đại lượng máu tươi hắt vấy đi ra, hóa thành một màn mưa máu. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức đem tất cả máu tươi thôn phệ, luyện hóa thân thể lần nữa có khôi phục. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem Thiên Diệp Ma Vương đầu lâu cùng thân thể thu vào túi trữ vật, sau đó cấp tốc lui lại. Hỗn chứng! Ngươi thế mà giết chết Thiên Diệp Ma Vương! Cơ hồ ngay ở Thiên Diệp Ma Vương bị chém giết nháy mắt, vừa sợ vừa giận thanh âm giữa thiên địa vang lên. Mấy đạo trường hồng từ cái hạp cốc kia chỗ sâu bay vọt tới, tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Giang Dịch mà đi, chợt tới gần. Giang Dịch thần sắc như thường, không có bất kỳ kinh hoàng nào, hắn biết rõ cái này mấy đạo trường hồng toàn bộ đều là ma vương cảnh giới cường giả, thực lực không ở cái kia Thiên Diệp Ma Vương phía dưới, giờ phút này đồng thời xuất thủ, phi thường khủng bố. Ở nơi này mấy tôn ma vương tới gần, Giang Dịch đột nhiên xoay người lại, trong tay hảo nhiên chi kiếm lần nữa chém một cái, kiếm mang hướng về phía trước quét ngang mà đi. Cái kia mấy tôn ma vương sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên ngừng lại, nhao nhao né tránh, dĩ nhiên không có một cái dám đón đỡ. Thiên Diệp Ma Vương liền là chết ở cái này kiếm mang phía dưới, bị một kiếm đánh giết, bọn họ lòng còn sợ hãi, làm sao dám đón lấy. Giang Dịch chạm ra một kiếm này sau đó, không chút nào dừng lại. Lần nữa hướng về phía trước lao nhanh, đem tốc độ tăng lên đạt tới cực hạn, vô số ma binh nổ tung, gặp đến hắn đồ sát thôn phệ. Một kiếm này chỉ có thể ngăn chặn cái kia mấy tôn ma vương một chút thời gian mà thôi, không có khả năng giết đến bọn họ, dù sao bọn họ không phải Thiên Diệp Ma Vương, hoàn toàn mất đi lý trí. Quả nhiên, ước chừng 10 hơi sau đó, cái kia mấy tôn ma vương lần nữa hướng về hắn truy kích tới. Tiểu tử, không cần chạy trốn, ngươi không có khả năng sống sót rời đi cự cổ sơn mạch. Giao ra trong tay ngươi kiếm còn có chừa chỗ thương lượng. Ăn ta một trường. Cái kia mấy tôn ma vương truy sát ở giữa, nhao nhao giận hống. Trong đó một tôn ma vương, sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân lân giáp, ma văn thâm thúy, cư nhiên là một tôn phi thiên giả xoa ma vương, hắn cánh bỗng nhiên một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên đi tới Giang Dịch sau lưng trăm trượng chỗ, một trưởng ấm xuống. Ầm vang. Trong hư không, lập tức xuất hiện một cái cự trường từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Đối mặt một trường này, Giang Dịch không có quay đầu, cũng không có lại thi triển hảo nhiên chi kiếm hóa giải, mà là nháy mắt đem tất cả thôn phệ tiến vào thân thể ma binh trực tiếp thiêu đốt, thu được một loại tốc độ bộc phát, nhảy lên ở giữa, hắn hiểm lại càng hiểm chạy ra khỏi bàn tay khổng lồ kia phạm vi bao phủ, cùng tử thần gặp thoáng qua.